hắn hướng Trần Phi nhìn lại, con mắt lóe lên nói: "Cho nên, nếu là các ngươi nguyện ý gia nhập ta Nam Huyền Tiên Tông, tuyệt đối có thể có rất cao hy vọng trở thành tiên vương cường người, thậm chí đổi so với ta ra mạnh hơn, cũng không phải là không thể được." Nhưng Trần Phi nhưng vẫn lắc đầu một cái, không chút do dự nói: "Còn chưa. Đều biết thời gian dài như vậy, ngươi hẳn rõ ràng ta là cái thích tự do, người không có ràng buộc, cho nên ta tạm thời chẳng muốn gia nhập cái gì thế lực." Kim Tử Kỳ một hồi trầm mặc, chợt không biết làm sao nói: "Ai, ta thì biết, sớm biết cũng không cùng ngươi trắng phí miệng lưỡi. Miên Miên ngươi đâu? Ngươi vậy muốn cự tuyệt ta sao?" Lời vừa nói ra, Lâm Miên Miên cười một tiếng, ôm Kim Tử Kỳ cánh tay làm nũng nói: "Tử Kỳ, chúng ta không nói cái này có được hay không?" "Ai?" Kim Tử Kỳ không nói ngưng nghẹn, buồn bực nói: "Cũng không biết tên này cho ngươi đổ cái gì mê hồn thuốc thang, được rồi, tính toán một chút. Bất quá hai ngươi phải cẩn thận, không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi lần này giới, rất nhanh sẽ có cực lớn biến cố." "Biến cố gì?" Trần Phi ngẩn một tí, nghi ngờ nói. Kim lão hoài nghi: "Các ngươi lần này giới, cất giấu một đầu thật hống. Lúc trước lao nhân kia trên người màu đen môi ban vậy đồ, ngươi hẳn chú ý tới chứ? Đó là thật hống cựu vũ tử khí." Kim Tử Kỳ sắc mặt ngưng trọng nói: "Thật hống chính là cương thi vua, vô cùng là khủng bố, hơn nữa cơ hồ giết không chết. Ban đầu ta Nam Huyền Châu ra một đầu thật hống, bị gia ta bắt, giết mấy trăm lần cũng còn không có giết chết, cuối cùng không biện pháp, chỉ có thể để cho hắn chạy. Hiện tại Kim lão hoài nghi, đây chính là ban đầu đầu kia thật hống, dẫu sao cái này cùng khủng bố tiên thú cực kỳ hiếm thấy, cần phải sẽ không phải là thứ hai đầu chứ?" "Thật hống?" Trần Phi cả người chấn động một cái, sắc mặt đại biến. Chương 3281, cá căn câu. Thật hống vật này hắn có thể là biết, được gọi là cương thi vua, dịch tiên, chính là đủ để có thể so với hư không tiên thú siêu khủng bố tiên thú. Năng lực cận chiến cực kỳ khủng bố, thân xác vô địch, hơn nữa cơ hồ giết không chết, có thân bất tử. Vậy mà nói, thật hống vật này, cho dù là còn nhỏ kỳ trưởng thành, cũng có thể và phổ thông tiên vương kéo chìa khóa mở ốc cổ tay, nếu là sau khi trưởng thành mà nói, đừng nói là tiên vương, sợ rằng bình thường tiên đế thấy nó, cũng được đi vòng. Có thể nói cực kỳ khủng bố. Bọn họ cái này địa tiên giới lại có thể cất giấu một cái thật hống. Cái này cờ mờ nở. Bọn họ cái này tu chân giới rốt cuộc là phong thủy bảo địa gì à? Có một cái đang đem hết toàn lực muốn sống lại tiên vương cũng được đi, trừ cái này ra, lại còn cất giấu một đầu thật hống. Thật là liền ngoại hạng. Thật hống, trình độ cao nhất tử khí vân vân, chẳng lẽ là vậy sao? Cùng lúc đó, Trần Phi cũng giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, linh quang chớp mắt, lẩm bẩm nói: "Phải nói trình độ cao nhất tử khí, cửu u tử khí vậy đúng là trình độ cao nhất tử khí một loại. Hơn nữa, thật hống chỉ cần không tận lực khống chế chính nó lực lượng, vậy sẽ biến thành đi lại ôn dịch thiên hay, đến mức đất trắng hàng tỷ bên trong, sức sống hoàn toàn không có, không có một ngọn cỏ. Vừa vặn, vậy tiên khư thật giống như và loại chuyện này cũng rất tương tự." Nghĩ đến đây, Trần Phi diễn cảm có chút tức cười đứng lên. Nói cách khác, vậy cái gọi là tiên giới vùng cấm kỵ, tiên khư, thật ra thì ngay cả có một đầu thật hống giấu ở đâu, hoặc là ngủ say ở đó. Cùng lúc đó, vậy Kim Tử Kỳ cũng không nhận ra được Trần Phi dị thường, tiếp tục nói: "Nhìn dáng dấp ngươi biết thật hống, vậy thì tốt, ta cũng không tất giải thích thêm cái gì." Kim Tử Kỳ ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói: "Chuyện này quan hệ đến thật hống, sự quan trọng đại, phải trở về bẩm báo. Một khi như vậy, có lẽ thậm chí liền ra ta đến lúc đó vậy sẽ đích thân điều động. Đến lúc đó, các ngươi thật ra thì cũng có thể suy nghĩ một chút một tí, sẽ phát sinh cái gì, sẽ loạn bao nhiêu." Lời vừa nói ra, Trần Phi hiểu trầm mặc. Cấp 6 tiên vương tự mình ra sân, đây nếu là đánh nhau, sợ rằng cái này toàn bộ địa tiên giới cũng sẽ trực tiếp bị đánh nặng. Cả thế giới, thậm chí cũng đều sẽ hoàn toàn vỡ nát, hủy diệt, biến mất. Yên lặng hồi lâu sau, Trần Phi đột nhiên nói: "Miên Miên, nếu không ngươi và Tử Kỳ đi tiên giới xem một chút đi." "Sư tôn." Lời vừa nói ra, Lâm Miên Miên con ngươi đông lại một cái, sắc mặt đại biến, vội vàng nhanh chóng lắc đầu nói: Ta không đi. Mặc dù chúng ta sẽ không gia nhập Nam Huyền Tiên Tông, nhưng Tử Kỳ nàng có đôi lời nói đúng, chúng ta tiềm lực thiên phú, tiềm lực của ngươi thiên phú, lưu lại nơi này địa tiên giới, đúng là một loại lãng phí. Ta là vạn bất đắc dĩ, có một số việc không xử lý xong. Nhưng ngươi không giống nhau, ngươi hiện tại đi theo ta bên người, thật ra thì chính là một loại lãng phí và phiền toái. Nói đến đây, Trần Phi hướng Lâm Miên Miên nhìn lại, mặt không cảm giác nói: "Ngươi cũng hẳn bắt đầu đi đường mình." "Ta..." Lâm Miên Miên sắc mặt cứng đờ, rơi vào yên lặng. "Miên Miên, thật ra thì ngươi cũng không cần cầm tiên giới muốn được quá xa vời. Ngươi xem ta, còn không phải là suy nghĩ một chút tới xuống ngay, muốn đến chơi sẽ tới chơi sao? Đi tiên giới, ngươi cũng chỉ là đổi được một cái thích hợp hơn ngươi tu luyện mà thôi, lúc rỗi rảnh, ngươi muốn là thật muốn hắn, xuống tìm hắn không thì xong rồi. Huống chi, ta phỏng đoán hắn cũng ở đây hạ giới thời gian bao lâu. Hắn có nhiều yêu nghiệt, ngươi so ta rõ ràng hơn, còn con này hạ giới, căn bản không phải hắn chân chính sân khấu." Gặp Trần Phi lại có thể chủ động cầm Lâm Miên Miên đẩy ra ngoài, Kim Tử Kỳ lập tức trước mắt sáng lên. Vội vàng thừa thắng truy kích, thêm dầu thêm mỡ nói: "Thật ra thì đối với hắn mà nói, Lâm Miên Miên, Trần Phi có thể gia nhập bọn họ Nam Huyền Tiên Tông, tốt hơn, không được, vậy thật ra thì không việc gì. Dù sao chỉ cần quan hệ tốt, cái này thật ra thì so tông môn ràng buộc, sẽ sâu hơn, hữu hiệu hơn quả." Vậy cũng tốt. Lâm Miên Miên do dự luôn mãi, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, lặng lẽ đáp ứng. "Đi trước thay ta thăm dò đường một chút đi." Trần Phi cười một tiếng, đánh một tí Lâm Miên Miên bả vai, nói: "Lần này, coi như là cho ngươi một cái khảo nghiệm. Ta hiểu ý sư tôn, ta sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngươi." Lâm Miên Miên nặng nặng gật đầu một cái. Không lâu sau, Lâm Miên Miên liền đi theo Kim Tử Kỳ rời đi. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi khẽ thở dài một tiếng, trong lòng có chút không quá thoải mái, nhưng vậy vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Nhìn bọn họ rời đi phương hướng, Trần Phi lẩm bẩm nói: "Hy vọng lần này chuyện này, đừng làm rộn quá lớn đi. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi lắc đầu rời đi. Là đêm. Trương gia nào đó tòa yên tĩnh, sâu thẳm bên trong đình viện. Trần Phi nằm ở trên ghế đá, thổi gió nhỏ, đem vậy trang bị tiên tuyển thủy bình thủy tinh tử thả ở trong tay cẩn thận tường tận. Cùng lúc đó, ở hắn bên người, một bụi tựa như kỳ lân tiểu thảo mầm, cũng là phiêu ở giữa không trung, tản ra bừng bừng kiếm khí, cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chú. Cái này kỳ lân trạng tiểu thảo mầm không phải cái khác, chính là ban đầu sinh mạng Long Vương Mục Trần đưa cho hắn chiến đấu tiên thực, cựu tinh kỳ lân kiếm cờ mở nở. Thanh cựu địa tiên giới vô cùng là đứng đầu chiến đấu tiên thực, cái này cựu tinh kỳ lân kiếm của bản thân liền lợi hại cường hãn, có thể so với hôn nguyên chân tiên. Húng chi trong tay hắn bùi cây này, càng là sinh mệnh Long Vương Mục Trần chuyên tâm đào tạo ra được dị biến loại. Sinh mạng Long Vương Mục Trần từng nói, này cựu tinh kỳ lân kiếm cỏ, một khi thành thục, có thể so với hôn nguyên chân tiên trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ cường giả. Nếu là có thể thành công, đây đối với Trần Phi hắn mà nói, tuyệt đối là một lớn trợ lực. Dưới tình huống bình thường, chiến đấu tiên thực cần số lớn thời gian tới bồi dưỡng mới có thể từ từ thành thục. Bất quá, có sinh mạng lực này tính cực mạnh tiên tuyển thủy, ta ngược lại là có thể thử một chút, thoáng nóng vội một tí. Trần Phi lẩm bẩm nói. Dưới tình huống bình thường mà nói, chiến đấu tiên thực bồi dưỡng thời gian chu kỳ vô cùng dài, giống như là hôn nguyên chân tiên cái này cấp mà nói, sợ rằng nói ít cũng phải lên 100 triệu năm làm nền tảng. Đây chính là hơn 100 triệu năm à? Có người có thể tiếp thụ, nhưng cũng có người không tiếp thụ nổi. Vậy vì vậy, các lộ nhân vật lợi hại, kim đối với chiến đấu tiên thực tất cả loại nóng vội, rút ngắn hắn bồi dưỡng thời gian chu kỳ tất cả loại thủ đoạn, như vậy thai nghén mà sống. Mà ở cái này một con đường bên trên, Minh Thần cũng là nghiên cứu khá sâu, thậm chí gọi là xứng đáng không thẹn cổ kim vương giả. Ở truyền thừa trí nhớ trong đó, Minh Thần hắn tốt nhất, nhanh nhất thành tích là chỉ dùng đến không tới 10.000 năm thời gian, liền đem một bụi trưởng sinh chân tiên cấp chiến đấu tiên thực, do hạt giống trạng thái, bồi dưỡng đến hoàn toàn thành thục. Cái này thời gian, so bình thường chu kỳ nhanh gấp mấy vạn. Mà cái thành tích này, nói không khoa trương chút nào, hẳn coi như là từ cổ chí kim mạnh nhất, đệ nhất chứ. Trường sinh chân tiên cấp chiến đấu tiên thực, không tới 10.000 năm thì hoàn toàn chín muồi, cái này cái gì khái niệm, đơn giản là suy nghĩ một chút liền khoa trương, suy nghĩ một chút liền có thể sợ. Hắn hiện tại mặc dù không có thể có Minh Thần như vậy lợi hại, nhưng là, nho nhỏ một bùi hôn nguyên chân tiên cấp chiến đấu tiên thực, hắn vẫn là có nắm bắt. Huống chi, sinh mạng lực này tính một số gần như bạo bằng tiên tuyển thủy, ở hắn trong mắt, cũng là một siêu cấp lớn trợ lực. Đồ chơi này dùng tốt, vô cùng có thể sẽ sáng tạo kỳ tích. Ừ, có thể nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên phảng phất là nhận ra được cái gì, ánh mắt hướng đỉnh viện bên ngoài quét tới. Cùng lúc đó, một đạo nhìn như trầm ổn, nhưng thực thì vẫn có thể nghe ra một chút thấp thỏm bất an âm lanh thanh âm, chậm rãi vang lên, truyền vào. Trần đại sư ngươi tốt, ta là Dương Diêm, ta có kiện chuyện riêng, ta muốn tìm ngài nói một chút, không biết ta hiện tại thuận lợi đi vào sao? Nghe nói như vậy, Trần Phi sợ run một tí, chợt liên gặp khỏe miệng buộc vòng quanh một nụ cười. Đồng thời, trong lòng vậy vẫn còn ở lẩm bẩm nói, cá cắn câu à? Vào đi. Đi theo liền gặp hắn ngồi thẳng người, chậm rãi nói, đa tạ Trần đại sư. Đinh viện truyền ra ngoài tới Dương Diêm hơi có vẻ cảm kích và kích động thanh âm. Một lát sau, hắn chậm rãi đi vào đình viện, hướng Trần Phi một mực cung kính thi lễ một cái. Dương Diêm, gặp qua Trần đại sư. Chương 3282, Dương Diêm quả quyết, vạn thế luân hồi huyết chú. Trần Phi hướng Dương Diêm nhìn. Trong chốc lát vậy không lên tiếng, chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhìn. Mà ở thấy một màn này, may là Dương Diêm từng là bước lên thiên trường sinh trên bảng cao cấp cường giả, lúc này cũng là bội cảm áp lực, phảng phất là trong lòng đặt lên thật dày một tầng khói mù. Cổ bị người áp chế ở như nhau, áp lực cực lớn. Có chuyện gì không? Trần Phi trầm rãi nói. Hô. Dương Diêm giọng liền thở dài, hướng Trần Phi xem ra, một mực cung kính nói: "Trần đại sư, ta muốn mời ngươi là ta chữa bệnh chữa thương." Lời vừa nói ra, Trần Phi không nhịn được cười một tiếng, nói: "Giúp ngươi? Ha ha, ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Hơn nữa, ta muốn ngươi chắc còn không có quên, ngươi lúc trước làm vậy thật quá ngu xuẩn sự việc chứ. Coi như muốn dò xét ta, ngươi trực tiếp tự mình tới, đây không phải là sẽ tốt hơn sao?" Thật ra thì đánh tử vừa mới bắt đầu, ở biết Trần Phi thân phận sau đó, cái này Dương Diêm, hắn liền nổi lên một ít muốn tìm Trần Phi chữa thương tâm tư, bất quá, khi đó hắn gặp Trần Phi quá trẻ tuổi, chân thực không có biện pháp trực tiếp tin tưởng. Cho nên mới có đến tiếp sau này. Vậy thập tam sát ra mặt dò xét Trần Phi cảnh tượng. Nói cách khác, trước phát sinh hết thảy, nhưng thật ra là Dương Diêm chính hắn ở sau lưng bày mưu đặt kế. Nếu không, đường đường một vị hôn nguyên chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp cao cấp cường giả, đường đường đệ thập tam sát đứng đầu sát thủ, hắn cho dù là lại tính cách ngang bướng, coi trời bằng vùng, cũng không khả năng ngu xuẩn đến loại này. Xem kẻ ngu như nhau, đi lên liền không giải thích được tìm phiền toái. Nói rõ, hết thảy đều có bởi vì có quả, có nguyên nhân. Vậy chính vì vậy, đoán được những thứ này, lúc trước đến tiếp sau này lúc trở mặt, Trần Phi hắn vậy không có chút nào mềm lòng, liền trực tiếp giết. Còn như hiện tại, nếu không phải lúc trước đại chiến lúc đó, Dương Diêm vậy một tiếng truyền âm hô to, cứu hắn, hắn thậm chí căn bản không sẽ lại cho đối phương gặp mặt cơ hội. Mà vậy Dương Diêm hiển nhiên cũng là rất rõ ràng một điểm này, thực tế lúng túng cười một tiếng, chợt lập tức nói xin lỗi. Trần đại sư, trước khi xúc phạm, là ta không đúng, ta ở nơi này hướng ngài thành khẩn nói xin lỗi. Hơn nữa, ta biết ngươi khẳng định cũng hẳn tha thứ ta, nếu không, ta thì sẽ không có cơ hội tạm biệt ngươi. Hiển nhiên, cái này Dương Diêm cũng là cáo giả, nhân tinh. Trần Phi nghĩ gì? Hắn chỉ sợ sớm đã đoán 89/10. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi không biết làm sao lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Vậy ngươi hiện tại cho ta một cái lý do đi, ta tại sao phải cứu ngươi?" Lời vừa nói ra, vậy Dương Diêm nhất thời con ngươi đông lại một cái, sâu hà hơi đứng lên. Hiển nhiên, hắn rất rõ ràng, tiếp theo hắn giải thích, có lẽ sẽ quyết định hắn cái này tiếp theo cả đời vận mệnh. "Trần đại sư, ngươi hiện đang chủ động vào ở Phạt Thiên Đại Lục, đồng thời lại liên hiệp Trương gia, Ôn gia, Hợp Túng Liên Hành, đánh sụp Hoàn Nhan Cổ Thế gia, còn có những cái kia Thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc cường giả, ta nghĩ, ngươi hẳn là muốn đem bọn họ cột vào ngươi chiếc thuyền lớn này trên, từ đó bước đầu thành lập ngươi ở nơi này địa tiên giới thế lực mới chứ. Ta biết thủ hạ ngươi có một cái Minh Thần phủ, nhưng là, vậy chỉ là hạ giới thế lực, ở nơi này địa tiên giới không có chút nào cảm giác tồn tại, còn như Chân Long giới, vậy dẫu sao chỉ là ngươi chỗ dựa vững chắc, hoặc là nói đồng minh của ngươi, cuối cùng vẫn là so không chính ngươi phải lực lượng trong tay. Còn như Hoàng Tuyền Đan Tôn bọn họ, ta nghĩ cũng là đạo lý giống nhau. Hơn nữa, lấy Trần đại sư ngươi tính cách, chắc sẽ không nghĩ xong toàn dựa vào bọn họ chứ, mà là sẽ muốn mình xông ra mình vậy một phiến tiên chứ. Dương Diêm ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi, có thứ tự không trở ngại nói: "Trần đại sư, nếu như những thứ này ta đều nói không đúng, vậy ta nghĩ, ngươi hiện tại hẳn sẽ cần ta. Mặc dù ngươi nhân mạch rất mạnh, nhưng trước mắt tới xem, thủ hạ ngươi hiện tại tựa hồ cũng không có chân chính có thể cầm được xuất thủ cường giả, cũng chính là Hôn Nguyên Chân Tiên." Nói đến đây, Dương Diêm hơi có vẻ kích động mấy phần, thật sâu nhìn Trần Phi nói: "Trần đại sư, mặc dù ta bây giờ cảnh giới tu vi không thể so với năm đó, nhưng là những năm gần đây, ta một mực ở đem hết toàn lực đào tạo ta đệ thập tam sát sát thủ, đến hiện tại, ta đệ thập tam sát tổng cộng có Hôn Nguyên Chân Tiên sơ kỳ 4 người, Hôn Nguyên Chân Tiên sơ kỳ đỉnh cấp 1 người, cùng với Hôn Nguyên Chân Tiên trung kỳ 1 người, hơn nữa chính ta, tổng cộng Hôn Nguyên Chân Tiên 7 người. Mà hiện tại, ta hiện tại nguyện ý cầm cái này toàn bộ, thành tựu điều kiện. Chỉ cần Trần đại sư ngươi đáp ứng, giúp ta chữa thương, giải quyết ta vết thương trên người bệnh, ta nguyện hiển thị huyết hệ, phụng ngươi làm chủ 30 triệu năm. Đồng thời, ta còn sẽ dẫn đệ thập tam sát toàn thể trên dưới, đầu dựa vào, thành tâm ra sức tại ngài, trở thành trong tay ngươi tuyệt đối nghe lời thành kia dao nhọn, là ngài quét sạch hết thảy, chém chết hết thảy địch." Lời vừa nói ra, Trần Phi cũng là ngẩn một tí, bởi vì liền hắn cũng không nghĩ tới, cái này Dương Diêm lại có thể như thế quả quyết. Phải biết mà chống đỡ phương hôm nay tuổi tới xem, 30 triệu năm, thật ra thì cũng không tính là con số nhỏ. Hơn nữa tên này vậy đúng là nhìn rất thấu triệt. Hắn hiện tại, thủ hạ cũng đích xác là thiếu ít một chút cầm được xuất thủ thủ hạ. Hắn mặc dù lá bài tẩy đủ nhiều, mạng giao thiệp quá mạnh, nhưng cũng không thể có thể một mực dựa vào những thứ này. Mình lực lượng trong tay, đây mới thực sự là thuộc về chính hắn. Nghĩ đến đây, Trần Phi cũng không có do dự nữa. "Oanh!" Chỉ gặp trong miệng khẽ thở ra một hơi đi ra. Nhất thời, hỗn độn lực phun trào, luân hồi lực đồng bền trong đó, hai người đem nhanh chóng dung hợp vào nhau, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi con mắt trước mắt, hai tay đột nhiên kết ấn. Luân hồi tiên pháp, vạn thế luân hồi huyết chú. Phốc suy. Một cái chớp mắt tới giữa, luân hồi lực không ngừng nô lên, hóa thành màu máu linh hồn năng lượng, ở đó trong hư không, hình thành một mặt yêu dị cực kỳ phức tạp, làm người ra đầu tê dại giữ tận chú văn. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hỗn độn lực bắt đầu tung tích, phảng phất là biến thành thuốc màu, đem vậy chú văn không ngừng thổi phồng. Suy suy. Cuối cùng, cái này chú văn trực tiếp là đổi được muôn màu muôn vẻ liền đứng lên. Mà ở thấy một màn này, Dương Diêm trong mắt buộc phát ra nồng nặc kinh hoàng, run giọng nói: "Cái này, đây là cái gì?" Đối với hỗn độn lực, hắn đã thấy qua, ngược lại cũng không việc gì, nhưng là luân hồi lực hắn nhưng là lần đầu tiên gặp, hơn nữa, hắn thậm chí cảm giác cổ lực lượng này trình độ kinh khủng, càng ở hỗn độn lực bên trên. Cái này làm cho hắn trực tiếp là hoảng sợ. Trong lòng nhấc lên sóng gió kinh hoàng, có loại long trời lỡ đất đánh vào cảm. Hỗn độn lực càng thượng tầng lực lượng. Cái gì đó khái niệm? Hắn thật là nghĩ cũng không dám nghĩ. Kinh khủng hơn phải, lấy hắn kiến thức, lại có thể hoàn toàn không nhận biết luân hồi lực. Căn bản không gặp qua, thậm chí liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Bất quá cái này cũng rất bình thường, luân hồi lực vốn là vô cùng là hiếm thấy. Tiên giới đều khó tìm ra mấy cái tới, huống chi là còn con này hạ giới. Cái này gọi là vạn thế luân hồi huyết chú, ngươi ở phía trên đem ngươi lời thề viết xuống, liền sẽ trực tiếp đạt thành, nếu như nói ngươi dám không tuân theo lời thề nói, cái này thì lời thề có thể đi theo ngươi vạn thế luân hồi, vĩnh sinh bất diệt." Trần Phi nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, vậy Dương Diêm cả người cứng đờ, đầy mắt sợ hãi nhìn chằm chằm Trần Phi vạn thế luân hồi huyết chú. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là hung hăng cắn răng, đưa tay ra. Ở phía trên kia đem mình lời thề sách viết tiếp. Chương 3283, Nguyên Linh, Thép Vũ Tiên Tinh Vương. Suy suy, làm hắn cuối cùng một khoản rơi xuống chữ sau đó, xì một tiếng, một màn kinh người lại lần nữa xuất hiện, chỉ gặp được vậy chú văn chợt một tiếng gầm thét, lại sống. Hóa thành tươi đẹp, sáng lạng lửa cháy mạnh, trực tiếp hướng về phía Dương Diêm nhào tới. Một cái chớp mắt tới giữa, vậy Dương Diêm hóa thành một tôn người lửa. Vô số chú văn quanh quẩn ở ngọn lửa kia trong đó, phảng phất là mưa máu vậy, hướng Dương Diêm chìm ngập đi. Chỉ chốc lát sau, ngọn lửa theo gió chập chờn, dần dần biến mất. Vậy Dương Diêm, vậy khôi phục bình thường. Nhưng vào lúc này, vậy Dương Diêm nhưng là đã sớm mặt đầy khủng bố, sắc mặt thảm trắng, cả người run rẩy. Không chân chính tiếp xúc tới vạn thế luân hồi huyết chú, hắn không cách nào cảm thụ hắn khủng bố, nhưng hiện tại, làm cái này chú văn chân chính tại trên người hắn có hiệu quả lúc đó, hắn mới cảm động lây. Biết đồ chơi này có bao kinh khủng, hơn đáng sợ. Nghĩ đến đây, vậy Dương Diêm thở một hơi thật dài, sắc mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng chậm rãi quỳ một chân xuống, hướng Trần Phi hành lễ nói: "Thuộc hạ Dương Diêm, gặp qua chủ nhân." "Đứng lên đi." Trần Phi khoát tay một cái, hướng Dương Diêm đi tới, bàn tay đặt ở đỉnh đầu hắn trên, lực lượng dò nhập trong đó, bắt đầu cẩn thận hỏi dò, chỉ chốc lát sau, Trần Phi con mắt chớp mắt, lẩm bẩm nói: "Thì ra là như vậy." Nghe vậy thấy vậy, Dương Diêm có chút khẩn trương hỏi: "Chủ nhân, có thể giải quyết sao?" Trần Phi liếc hắn một mắt, nhàn nhạt hỏi: "Biết ngươi tại sao đến hiện tại đều không thể khôi phục sao?" "Năm đó Hoàng Tuyền Đan Tôn từng nói qua, là bởi vì là người kia lực lượng còn lưu lại ở ta trong cơ thể. Cổ lực lượng này giống như là một viên ung thư, một mực ở ngăn trở trước ta thương thế khôi phục." Dương Diêm ánh mắt lóe lên, có chút cắn răng nghiến lợi. "Ừm." Trần Phi gật đầu một cái, bình tĩnh nói: Cho nên chỉ cần đem cổ lực lượng này giải quyết hết, lấy thân thể tố chất của ngươi, coi như cái gì cũng không để ý, để mặc cho tự nhiên, ngươi tổn thương cũng có thể từ từ tự động khôi phục. Nói đến đây, Trần Phi giơ tay lên một cái, bàn tay nắm chặt, nhất thời hưu đích một tiếng, ánh sáng lóe lên, Thiên Long Khoát Kiếm chính là xuất hiện. Đứng vững chớ động. Trần Phi bình tĩnh nói, chợt bàn tay run lên, trong tay Thiên Long Khoát Kiếm trực tiếp là hóa thành một đạo u quang, hướng về phía Vệ Dương Diêm Sĩ ở miệng, đâm bắn mạnh tới. Phốc suy, một tiếng rên, máu tươi tung tóe. Dương Diêm con ngươi bạo xúc đứng tại chỗ, khó tin nhìn chằm chằm Trần Phi, run giọng nói, "Chủ nhân, ngươi đây là?" Đừng như vậy bệnh nghi ngờ trùng trùng. "Ngươi hẳn biết, ta bây giờ muốn giết ngươi, không như vậy phiền toái." Trần Phi nhìn hắn một mắt, chợt từ từ mở ra trong tay Thiên Long Khoát Kiếm tầng thứ nhị phong ấn. "Oen." Nháy mắt tức thì, trời đất u ám, u lùn kéo đến khủng bố lực rồng tính bùng nổ, ở giữa thiên địa phảng phất là xuất hiện vạn long bay cao cảnh tượng. Sương mù sôi trào, cuộn sạch thương khung. Năm xưa, thời kỳ tột cùng Thiên Long Khoát Kiếm chính là đủ để có thể so với yếu nhất trưởng sinh chân tiên siêu cấp tiên bảo. Mà dùng này kiện tới chặt đứt Dương Diêm trong cơ thể vậy một đoàn trưởng sinh chân tiên lực lượng, không thể nghi ngờ là cao nhất lựa chọn. Hơn nữa, vậy tuyệt đối hữu hiệu. Hưu. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Dương Diêm trong cơ thể lại đột nhiên lao ra một đạo màu xám cho tiên quang. Vậy tiên quang trắng xám, hóa thành một tôn mông lung đá lớn hình ảnh, đỉnh thiên lập địa, nhìn xuống Trần Phi, sương mù mông lung. Ở đó trùng trùng sương mù trong đó, một đôi đang sợ trong mắt, đầu tiên là nhìn một cái Dương Diêm, sau đó nhìn về phía Trần Phi, lạnh như băng nói: "Ngươi là gan rất lớn, liền chuyện ta cũng dám nhúng tay." "Là ngươi?" Dương Diêm con ngươi co rút một cái, mặt đầy dữ tợn. Trần Phi nhìn đối phương, hơi nhíu mày đứng lên. Rất hiển nhiên, đây cũng là năm đó ra tay tổn thương nặng Dương Diêm hung thủ. Một tôn trưởng sinh chân tiên cường giả. Bất quá đều đã nhiều năm như vậy, còn gắt gao nhìn chằm chằm không ngừng, thật sự là đủ tỉ vết nào phải trả, nhỏ mọn. Hắn hiện tại thủ hạ ta, chuyện năm đó đi qua lâu như vậy, cũng không cần nhắc lại chứ. Trần Phi nhìn đối phương, nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, cự thạch kia hình ảnh nhìn Trần Phi, yên lặng hồi lâu, đột nhiên hỏi: "Nói lên ngươi tên chữ đi." "Minh Thần Phủ, Trần Phi." Trần Phi nhàn nhạt nói. "Minh Thần Phủ, ta tựa hồ biết ngươi là ai." Cự thạch kia hình ảnh kinh ngạc một tiếng, chợt bóng người dần dần biến mất, chỉ để lại thanh âm đạm mạc vang vọng ở thiên địa này. "Ta cùng ngươi không thủ, nhưng hiện tại, nhưng là ngươi chủ động trêu chọc ta, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể kết thủ. Bất quá đối với ngươi mà nói, may mắn chính là, bổn vương còn cần một đoạn thời gian mới có thể xuất quan, hy vọng ở trước đó, ngươi có thể tìm được đủ để đối kháng ta lực lượng đi, nếu không, ha ha, ta sẽ giết ngươi." Tiếng nói rơi xuống, đã lớn hình ảnh biến mất. "Hưu, hưu, hưu." Mà vào lúc này, Trương Thiên Sinh, Trương Thần, Ôn Tiểu Ninh cùng rất nhiều Hỗn Nguyên Chân Tiên biến dạng hư không tới, mặt đầy ngưng trọng nhìn về phía Trần Phi, hỏi: "Trần đại sư, lúc trước chuyện gì xảy ra sao?" "Không có sao, các người đi về trước đi." Trần Phi lắc đầu một cái. "Ừ." Trương Thiên Sinh các người mặc dù kinh nghi bất định, nhưng vậy vẫn là không nói gì, xoay người rời đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, hướng vậy Dương Diêm nhìn lại, mở miệng hỏi nói: "Tên này là ai?" "Hắn là Thép Vũ Tiên Tinh Vương." Dương Diêm chậm rãi nói. "Thép Vũ Tiên Tinh Vương?" Trần Phi sợ run một tí. "Thép Vũ Tiên Tinh, hắn biết, một loại vô cùng đứng đầu tiên kim thần thiết, có thể nói kỳ chân hiếm thế. Nó độ cứng cực kỳ khủng bố, liền liên trưởng sinh chân tiên vậy cũng rất khó đánh thủng. Hơn nữa, vật này cũng có thể dùng làm luyện chế trưởng sinh chân tiên cấp tiên bảo chủ tài liệu, giá trị vô lượng, cực kỳ chân quý vân vân." Trần Phi đột nhiên con ngươi đông lại một cái, kinh ngạc nói: "Nguyên linh sao? Thiên địa vạn vật, phân là trí không loài, còn có chân linh, còn có nguyên linh. Giống như là tiên kim thần thiết, cổ xưa thần thạch, cắt chảy gió lốc lớn, cổ thụ thần mục vân vân, tự nhiên giới bên trong hết thảy không trí không loài, đều bị gọi chi là nguyên linh. Ý là nguyên thủy chi linh. Vậy mà nói, nguyên thủy chi linh rất khó sinh ra trí khôn và tu luyện, càng là phẩm chất cao loài, cũng là như vậy. Nhưng đồng thời, càng là phẩm chất cao nguyên linh, một khi thành đạo, bước vào con đường tu luyện, như vậy bọn họ tiềm lực thiên phú sẽ cực kỳ khủng bố. Thậm chí có thể so với cùng cảnh giới siêu cấp chân linh. Liên lấy cái này Thép Vũ Tiên Tinh mà nói, lấy nó phẩm chất, một khi thành đạo, lấy được trí khôn, bước vào chỗ tu luyện, sợ rằng đủ để có thể so với trường sinh tiên thể cấp thiên tài siêu cấp. Hơn nữa còn có một chút, nguyên linh thành đạo sau đó, thọ nguyên cực kỳ khủng bố. Thậm chí có thể so với đứng đầu trí khôn loài, cùng với chân linh trưởng thọ nhất một nhóm kia. Vậy mà nói, trường sinh đại cảnh cũng chỉ là dài sinh mà thôi, vẫn là sẽ lao, sẽ chết, mà đây nguyên linh thành đạo là thật trường thọ, trường sinh. Thậm chí đủ để chịu đựng chết cùng cảnh giới 2-3 đời người. Ừ, không sai, đúng là nguyên linh. Dương Diêm gật đầu một cái, phẫn hận nói: "Nghe nói cái này Thép Vũ Tiên Tinh Vương, ra đời ở thời đại hoang cổ, nhưng lại cho đến thời đại viết cổ mới đột phá đến trường sinh chân tiên, làm hắn trở thành trường sinh chân tiên sau đó, khắp nơi hào cường cấp đoạt, giết người diệt tộc, kỳ vọng có thể tìm được hơn nữa chân quý tiên kim thần thiết, đem chiếm đoạt, đổi được mạnh hơn. Năm đó, ta dưới cơ duyên xảo hợp, lấy được một miếng nhỏ lớn chừng ngón cái thần thiết, ta cũng không biết hắn phẩm cấp. Thế nhưng Thép Vũ Tiên Tinh Vương sau khi biết, trực tiếp điên cuồng, phát điên như nhau tàn sát ta đệ thập tam sát người, bức bách ta giao ra khối kia thần thiết. Nhưng ta sau đó cho dù là giao ra khối kia thần thiết, Thép Vũ Tiên Tinh Vương vậy vẫn không muốn thả qua ta, đuổi giết ta thời gian rất dài, thẳng đến đem ta trọng thương sau đó, mới ngừng đuổi giết." Nói đến đây, Dương Diêm đột nhiên cười lạnh một tiếng, lạnh như băng lẩm bẩm nói: "Bất quá hắn nhưng không biết, vật này ta còn giữ lại một khối." Vừa nói, Dương Diêm bàn tay một quải, một quả đại khái nửa quả đấm lớn cười, tràn ngập huyền hoàng khí tiên kim thần thiết, liền xuất hiện ở trong tay hắn. Vật này vừa xuất hiện, Trần Phi nhất thời con ngươi có giúp một cái, kinh hãi. "Huyền huyền, huyền hoàng chi khí." Chương 3284, thế giới căn nguyên, huyền hoàng tiên kim. Huyền hoàng chi khí, thiên địa mới bắt đầu tràn ra tinh hoa, là vạn vật mẫu khí. Thậm chí, có thể đem coi là một cái thế giới mới bắt đầu hình thái. Hơn nữa ở Minh Thần truyền thừa trí nhớ trong đó ghi lại, huyền hoàng chi khí đậm đà đến số lượng nhất định sau đó, thậm chí có thể dùng để sáng tạo giống như là tu chân giới như vậy hạ giới. Đây chính là sáng tạo tu chân giới à, cái gì khái niệm? Thật là giá trị vô lượng. Mà bây giờ thế nào? Mà hiện tại, khối này tiên kim thần thiết, nhưng lại có thể hoàn toàn là do huyền hoàng chi tạo thành. Đây chẳng phải là nói, đây chính là một tòa mô hình nhỏ tu chân giới hình thức ban đầu. Trần Phi khỏe miệng co quắp một tí, lẩm bẩm nói: "Vật này có chút lợi hại ạ, không nghĩ tới còn có thể gặp được khối thứ hai huyền hoàng tiên kim." Nhưng vào lúc này, Trần Phi linh hồn chỗ sâu đột nhiên truyền đến một giọng nói, làm được Trần Phi cả người chấn động một cái, trong mắt tràn ra vẻ kinh ngạc. "Ngươi tỉnh?" Hiển nhiên, chủ nhân của thanh âm này không phải người khác, chính là Chu Tiên Vương. "Ừ." Chu Tiên Vương gật đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Đồ lưu lại, để cho hắn rời đi trước đi." "Được." Trần Phi gật đầu một cái, đem vậy huyền hoàng tiên kim cầm trong tay, nhàn nhạt nói: "Vật này ta muốn, ngươi đi trước đi." "Được." Dương Diêm gật đầu một cái, nhưng vẫn là có chút do dự, nói: "Nhưng mà chủ nhân, ta thương thế, ngươi hiện đang cảm thụ ngươi một chút tổn thương." Trần Phi chậm rãi nói. Dương Diêm sợ run một tí, theo lời làm theo, chợt con ngươi co rút một cái, kích động: "Vậy, cổ lực lượng kia biến mất." Thật ra thì sớm ở vậy Thép Vũ Tiên Tinh Vương tàn niệm sau khi biến mất, vậy của bệnh kinh niên ở trong cơ thể hắn ung thư lực lượng cũng đã tan thành mây khói. Làm cổ lực lượng kia sau khi biến mất, hắn bây giờ cũng là giống như sổng chuồn mánh hổ vậy, cả người lực lượng sẽ trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng hồi thăng. Đa tạ chủ nhân. Nghĩ đến đây, Dương Diêm lập tức kích động hướng Trần Phi thi lễ cảm ơn. Chợt xoay người rời đi, không chậm trễ chút nào. Còn như vậy Huyền Hoàng Tiên Kim, nói rõ, hắn nguyện ý lấy ra, chính là làm xong đưa cho Trần Phi chuẩn bị. Dẫu sao hiện tại Thép Vũ Tiên Tinh Vương đều đã hiện thân, hắn muốn sống thì nhất định phải dựa vào Trần Phi. Cùng lúc đó, địa tiên giới nơi nào đó, cũng không biết ở phương nào, một tòa cổ xưa trong thung lũng, khắp nơi đều là khủng bố gió lốc lớn, khắp nơi đều là giá trị liên thành tiên kim thần thiết quặng mỏ. Hàm chứa lực lượng kinh khủng, hủy thiên diệt địa. Mà đây chỗ đáng sợ, nhưng là một tôn cổ xưa vương giả nơi bế quan. Nhưng vào lúc này, cái này tôn cổ xưa vương giả, một vị như ma thần giống vậy người khổng lồ nham thạch, đột nhiên cả người chấn động một cái, phút chốc mở mắt, ở trong thung lũng, bắn ra hai đạo tia chớp. Hiu, hiu. Cái này người khổng lồ nham thạch không phải người khác, chính là Dương Diêm trong miệng Thép Vũ Tiên Tinh Vương. Một vị thứ thiệt trường sinh chân tiên cường giả. Nguyên linh thọ nguyên rất khoa trương, rất dài, nhưng cùng lúc đó, bọn họ cảnh giới tu vi, sức chiến đấu ở dưới tình huống bình thường, vậy sẽ tiến triển rất chậm. Giống như là ngày thường bế quan tu luyện cái gì, vậy sẽ rất dài, hở một tí dù sao cũng năm khởi bước. Mà lần này, hắn thậm chí đã bế quan hơn 100 triệu năm dài. Tại sao? Bởi vì hắn năm đó từ Dương Diêm vậy, lấy được một khối trong truyền thuyết thế giới khởi nguyên chi tiên kim, Huyền Hoàng Tiên Kim. Nếu như nói chính hắn bản thể, Thép Vũ Tiên Tinh, quý trọng độ chính là một mà nói, như vậy Huyền Hoàng Tiên Kim quý trọng độ, liền ít nhất là 10, thậm chí là mấy chục. Hai người tới giữa, hoàn toàn không phải một tầng thứ. Thậm chí nói không khoa trương chút nào, cái này Huyền Hoàng Tiên Kim, hẳn là bọn họ cái này tu chân giới, chân thật nhất tiên kim thần thiết, lại không, có một trong. Một khi thành công đem cái này Huyền Hoàng Tiên Kim hoàn toàn cắn nuốt nói, hắn thực lực ắt sẽ trở tăng. Xuất hiện ngoài ý muốn à, bất quá lúc này, sắc mặt hắn, nhưng có chút khó khăn xem. Ngược lại không phải là bởi vì Trần Phi không cho hắn mặt mũi, mà là hắn sợ khối thứ hai Huyền Hoàng Tiên Kim bại lộ. Nguyên lai hắn sớm liền phát hiện Dương Diêm giấu riêng khối thứ hai Huyền Hoàng Tiên Kim. Đây cũng là hắn không hoàn toàn giết chết Dương Diêm nguyên nhân. Có Dương Diêm giúp hắn cất giấu, liền không người sẽ đoán được vậy khối thứ hai Huyền Hoàng Tiên Kim tung tích. Có thể hiện tại vẫn còn là xảy ra bất ngờ à? Vậy ta muốn xuất quan sao? Thép Vũ Tiên Tinh Vương lẩm bẩm nói, trong mắt tràn ngập uy nghiêm sắc ý, nhưng lại vẫn là có chút do dự. Hiện tại xuất quan, hắn cố gắng trước đó, phần lớn cũng được công gia chẳng, từ đầu lại tới. Nhưng mà, Vương Tha bất kể nói, hắn lại sợ khối thứ hai Huyền Hoàng Tiên Kim sẽ bị những người khác cướp đi à? Phá sát. Một khắc sau thời gian, Thép Vũ Tiên Tinh Vương một tiếng than nhẹ, nhất thời thiên địa gió lốc lớn không ngừng nô lên, cuồn bạo, ở đó gió bao trong đó, một tôn sát gió ngưng tụ mà thành bóng người quỳ một chân trên đất, cung kính nói: "Vương, có chuyện gì? Các ngươi thay ta đi ra ngoài xem. Còn nhớ lần trước nói vậy Minh Thần phụ Trần Hư không sao? Đi nhìn chằm chằm hắn, nếu như có cơ hội, đem hắn bắt tới, nhưng nhất định phải tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hiểu ý của ta không?" "Tuân lệnh, Vương." Minh Thần phụ, Trần Phi chỗ ở trong sân. "Lần này khôi phục như thế nào? Xem ngươi lần trước coi trọng trình độ, hẳn thu hoạch không nhỏ chứ?" Trần Phi hướng linh hồn chỗ sâu Chu Tiên Vương hỏi. Lần trước chống cự bất hủ đại kiếp thời điểm, Chu Tiên Vương vậy được một liên lụy. Có thể tuy nói liên lụy, nhưng ngược lại tốt xem có một ít thu hoạch. "Tạm được đi." Chu Tiên Vương bình tĩnh nói. "Cái này thật giống như không phải tu chân giới. Đã tới địa tiên giới liền sao?" "Ừ." Trần Phi gật đầu một cái, nói: "Ta đã tới địa tiên giới. Khối này Huyền Hoàng Tiên Kim, ngươi biết? Vượt quá ta biết, vật này sợ rằng vậy không xa lạ gì." Chu Tiên Vương nhẹ giọng nói. "À, tại sao?" Trần Phi nghi ngờ nói. "Thái Hoàng Vô Khuyết bản thể, chính là cái này Huyền Hoàng Tiên Kim." Chu Tiên Vương bình tĩnh nói, ném ra một cái kinh thiên bom. "Cái gì?" Lời vừa nói ra, nhất thời Trần Phi con ngươi co rút một cái, mặt đầy rung động kinh hô lên. "Thái Hoàng Vô Khuyết bản thể, lại là cái này Huyền Hoàng Tiên Kim." Ban đầu Thái Hạ Ma Tông vì sống lại Vạn Sơ Tiên Vương, hao tốn giá cao kết sủ, mua một khối to lớn Huyền Hoàng Tiên Kim, dùng hắn sáng tạo ra cái này Vạn Sơ tu chân giới, hơn nữa, bọn họ còn nghĩ Vạn Sơ Tiên Vương thật hồn, đặt ở do khối kia Huyền Hoàng Tiên Kim lên thần nguyên, huyền hoàng chi khí diễn biến mà thành thế giới chi tâm trong đó, một bên hấp thu lực lượng, một bên từ từ sống lại sống lại. Nói cách khác, ban đầu khối kia huyền hoàng tiên kim lực lượng nòng cốt, huyền hoàng chi khí trở thành hôm nay chỗ tòa này tu chân giới. Bên ngoài đồng hồ cũng chính là khối kia tiên kim thần thiết, không biết phát sinh cái gì, sinh ra trí khôn, cuối cùng thành công nhập đạo, biến thành về sau thái hoàng vô khuyết. Chu Tiên Vương chậm rãi nói. T. Trần Phi trực tiếp là ngược lại hít một hơi, mặt đầy rung động đứng lên. Hiển nhiên, tin tức này rõ ràng cho thấy vượt ra khỏi hắn đối với thái hoàng vô khuyết dự liệu phạm vi, cái này thái hoàng vô khuyết lại là bản thể là huyền hoàng tiên kim nguyên linh. Thảo nào mạnh như vậy? Cái này do huyền hoàng tiên kim thành đạo nguyên linh, cái này cái gì khái niệm? Dù là không bằng bất hủ cấp thiên tiêu, chỉ sợ cũng kém không nhiều. Thậm chí căn bản là liền chứ. Nếu như tiên kim thần thiết thành công nhập đạo, trở thành nguyên linh, là không thể nào có như vậy bản thể tàn phiến, vừa giữ thuần túy cơ sở lực lượng, lại lưu lạc bên ngoài, nói cách khác, đây cũng là trừ đi khối kia huyền hoàng tiên kim ra khối thứ hai. Bất quá, khối này huyền hoàng tiên kim quá nhỏ, có thể sản sinh ra nguyên linh xác suất, cơ hội là số 0. Chu Tiên Vương nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, Trần Phi nhất thời không nhịn được khóe mắt giật một cái, có chút im lặng. Sản sinh ra nguyên linh? Xin nhờ, cái này cũng không phải là ven đường lớn cải trắng, kia như thế dễ dàng, nói đến là đến. Chương 3285, địa tiên giới động đất. Các phe động tĩnh. Ngươi chuẩn bị khi nào đi tiên giới? Lúc này, Chu Tiên Vương lại hỏi nói. Cũng nhanh thôi. Trần Phi ánh mắt lóe lên, mở miệng nói. Ta mới vừa biết một chuyện, chúng ta cái này địa tiên giới, thật giống như cất giấu một đầu thật hống. Đây nếu là thật nói, không lâu sau nữa, cái này địa tiên giới, chỉ sợ cũng sẽ phát sinh đại loạn. Thật hống. Chu Tiên Vương thanh âm trong đó lần này nhiều hơn một chút lực lượng, bất quá vẫn còn là nhàn nhạt nói. Là tiên khư bên trong đầu kia chứ? Ngươi biết? Trần Phi ngẩn một tí, trực tiếp là kinh sợ. Nói nhảm, cái này địa tiên giới có cái gì là ta không biết. Đừng quên, chỗ này là ta tự tay đánh xuống. Chu Tiên Vương nhàn nhạt nói. Vậy, đây chính là thật hống à? Rốt cuộc tình huống gì? Trần Phi không nhịn được hỏi. Còn có thể tình huống gì, bị người đánh nửa chết nửa sống, ẩn núp sống lại, chữa thương, kết quả vừa vặn hết sức xui xẻo, nặng địa phương ngủ, bị chúng ta từ tiên giới đánh rớt. Chu Tiên Vương nhàn nhạt nói. Hết sức xui xẻo? Tại sao như thế nói? Ẩn núp sống lại, chữa thương, không phải hẳn càng hẻo lánh càng tốt sao? Trần Phi sững sốt một chút, nghi ngờ nói. Ngươi muốn rõ ràng, thật hống mặc dù được gọi là không chết, nhưng vậy không phải tuyệt đối. Thật hống bất diệt không chết, cần số lớn năng lượng. Tiên khí có vô cùng vô tận tiên khí, có thể làm cho nó từ từ khôi phục, sống lại, nhưng mà ở nơi này hạ giới, ngươi cảm thấy có đầy đủ lực lượng để cho nó tiêu hao sao? Chu Tiên Vương vấn đáp. Lời vừa nói ra, Trần Phi ngẩn một tí, lập tức rõ ràng. Đúng vậy, lực lượng loại vật này, không đáng sợ vô căn cứ xuất hiện. Coi như là bất tử bất diệt, cũng cần thật nhiều lực lượng chống đỡ mới được. Đây chẳng phải là nói, nó bây giờ tình trạng rất gay go. Trần Phi lẩm bẩm nói. Thật nếu là như thế, có lẽ hắn có thể hơi đánh một chút chú ý à? Được chưa, tỉnh tỉnh. Lấy ngươi bây giờ thực lực, tốt nhất vẫn là đừng đi chịu chết. Lạc đà gầy lớn so với ngựa, không Tiên Vương trở lên nhân vật tự mình ra tay, sợ rằng liền để cho hắn tỉnh lại đều khó. Bất quá Chu Tiên Vương vẫn là trực tiếp đánh vỡ Trần Phi niệm tưởng, một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là lúng túng cười một tiếng. Quả thật, lấy hắn bây giờ thực lực, dám đánh thật hống chủ ý, đúng là có chút ý nghĩ hảo huyền. Được rồi, ngươi vẫn là thật tốt tu luyện, mau sớm đi tiên giới đi, chỗ đó mới là ngươi chân chính sân khấu, xem ngươi bây giờ lá bài tẩy, lưu lại ở cái này địa tiên giới, thật sự là càng ngày càng không có ý nghĩa. Hơn nữa, ngươi hẳn rõ ràng, ngươi bây giờ kẻ địch, đã sớm không phải vậy nho nhỏ Thái Hạ Ma Tông. Chu Tiên Vương chậm rãi nói. Chợt, liền gặp hắn chìm vào linh hồn chỗ sâu. Lại nữa lời nói. Cùng lúc đó, Trần Phi ánh mắt lóe lên, cặp mắt híp một cái, đi theo cũng là lắc đầu không nói. Quả thật, Lâm Miên Miên đều đã đi tiên giới, hắn vậy cần phải nhanh một chút. Phạt Thiên Đại Lục Phạt Thiên Thành hồi sinh Hỗn Nguyên Chân Tiên đại chiến. Hơn 100 triệu năm trước bước lên Thiên Trường Sinh bảng cường giả xuất thế lần nữa, chém giết Phi Tiên Đế tộc, Thần Quang Minh Long tộc cùng gần 10 vị Hỗn Nguyên Chân Tiên tồn tại. Tin tức này vừa ra, cơ hồ như hủy thiên diệt địa siêu cấp một cơn lốc, quét ngang toàn bộ địa tiên giới. Hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh, hướng tất cả địa tiên giới cao cấp cường giả vòng bên trong truyền bá, dẫn phát vô số động đất. Mọi người đều biết, địa tiên giới trần nhà ngay tại Trường Sinh Chân Tiên, nhưng hôm nay cái thời đại này, là Trường Sinh Chân Tiên cường giả, cơ hồ đều không xuất thế niên đại, nói cách khác, Trường Sinh Chân Tiên không ra, Hỗn Nguyên Chân Tiên đủ để hoành hành thế gian. Nhưng còn bây giờ thì sao? Một cuộc chiến đấu xuống, ước chừng chết gần 10 vị Hỗn Nguyên Chân Tiên, cái này cái gì khái niệm? Đơn giản là thiên tổn thất lớn, thật là làm cho người ta rung động. Trọng yếu hơn chính là, cuộc chiến đấu này lại còn và người kia có quan hệ. Trần Hư Không. Năm đó hạ giới sự kiện kia, cũng đã là đủ rung động lòng người, không nghĩ tới, lần này, càng kinh khủng hơn. Người chết, từ Đại La Chân Tiên biến thành Hôn Nguyên Chân Tiên, thậm chí còn ước chừng gần 10 vị. Nhưng mà hắn Trần Hư Không đâu, nhưng vẫn còn sống, thậm chí còn sống vui vẻ nhảy loạn, giả dích tung. Thật là khủng bố. Hơn nữa vậy bởi vì như vậy, tạm thời tới giữa, các thế lực lớn cũng là lần nữa khẩn cấp tổ chức hội nghị. Đối mặt như vậy một cái đủ để thay đổi bọn họ tiên giới cách cục yêu nghiệt, bọn họ chân thực không thể lại không thấy. Địa tiên giới, bắc gió lớn lục, như có thực chất phong phú khói mù, nặng nề bao phủ ở Bắc Phong Vương triều trên. Trên mặt tất cả mọi người cũng hiện đầy hốt hoảng, thậm chí là sợ hãi. Thành tựu địa tiên giới nhất lưu thế lực, Bắc Phong Vương triều tuy mạnh, nhưng vậy mạnh có hạn. Đơn giản mà nói, Bắc Phong Vương triều trước mắt nhất cường giả đứng đầu, cũng chỉ Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ đỉnh cấp mà thôi. Có thể hiện tại, Đàng Long Hoàng triều cũng đã là chết trận một tôn Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ đỉnh phong hạ. Mà như vậy vận mệnh, nếu là xuất hiện lại, hạ xuống bọn họ Bắc Phong Vương triều trên đầu nói, hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi, không dám tưởng tượng. Địa tiên giới, Đàng Long hoàng triều. Một vị gầy đét như tuổi lão ra mặt đầy âm trầm ngồi ở ngôi vị hoàng đế bên trên, ở dưới chân hắn, bao gồm Đàng Long hoàng triều đương thời hoàng chủ ở bên trong rất nhiều người, đều là sắc mặt khẩn trương, thậm chí có chút run lẩy bẩy. Nhìn dáng dấp, chúng ta còn đánh giá thấp bản lãnh của hắn. Ông già sắc mặt âm trầm, lạnh như băng nói: "Hoàng gia gia, Ám Kim Thiên Thần Tiên cung đánh rơi, chúng ta phải được tìm trở về ạ." Đàng Long hoàng triều hoàng chủ liền vội vàng nói. Và lão gia như nhau, vậy Ám Kim Thiên Thần Tiên cung cũng là bọn họ Đàng Long hoàng triều mạnh nhất nội tình một trong, nếu như đánh rơi bên ngoài, bị người cướp đi, tổn thất kia thật quá lớn, căn bản không cách nào tiếp nhận. Ai? Nhưng mà ông già nhưng khẽ thở dài một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Lời tuy như vậy, như thế nào tìm hồi, đi tìm vậy Trương Tiên Sinh liệu mạng sao?" Hắn mặc dù là Đàng Long hoàng triều nội tình, cũng là Đàng Long hoàng triều hoàng chủ trước mấy đời lão gia, nhưng mà và Trương Thiên Sinh như vậy chân chính làm sống lại đã từng là bước lên thiên trường sinh bảng cường giả so với, vẫn là kém một ít. Nếu như sanh tử quyết chiến, hắn ngược lại cũng không sợ và vậy Trương Thiên Sinh đấu một trận, nhưng vấn đề là, hắn nếu là thua, chết trận xa trường, dù là Ám Kim Thiên Thần Tiên cung đoạt lại, ý nghĩa lại ở đâu đâu. Huống chi, chân long giới, Trương gia, Ôn gia. Hôm nay, thậm chí còn hơn tăng thêm một cái cựu rượu bảo các. Đây rốt cuộc là cựu rượu bảo các ý, vẫn là Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện ý, vẫn là quá hoàng cung ý. Cái trước khá tốt, đây nếu là người sau, hậu quả thật là thiết tượng không chịu nổi. Hoàng gia gia, nhưng mà, Đàng Long hoàng triều hoàng chủ mặc dù còn chưa cam tâm, có thể nhưng có chút tuyệt vọng. Việc đã đến nước này, hắn vậy không tìm được, thậm chí không dám lại còn kiên trì tiếp lý do. Đây nếu là vì vậy dao động bọn họ Đàng Long hoàng triều vạn thế căn cơ mà nói, hắn liền sẽ trở thành là vạn cổ tội nhân à? Ai, lão hoàng gia, nếu không, cầu hòa đi. Một vị lão gia thở dài một tiếng, đứng ra nói. Lời vừa nói ra, rất nhiều người lập tức phụ họa. Đúng vậy, lão hoàng gia, cầu hòa đi, gây rối nữa, ta sợ thật xảy ra việc lớn à. Đúng vậy, thật nếu nói, thật ra thì chúng ta và vậy Trần Hư Không, vậy không lớn như vậy thủ án, dứt khoát làm trên vách xem Phi Tiên Đế tộc và Thần Quang Minh Long tộc đấu với hắn đi. Lão hoàng gia, ta cũng như vậy cảm thấy, cầu hòa đi. Thấy một màn này, Đàng Long hoàng triều hoàng chủ cả người run lên, sắc mặt thẳng trắng, phảng phất là mất đi hồn vía. Chiến là hắn chủ ý, mà hiện tại nhưng lại muốn cầu hòa, có thể tưởng tượng được trong lòng của hắn là tư vị gì. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là bởi vì hắn quyết định mà đưa đến ngày hôm nay loại cục diện này. Hắn được phụ trách à? Thôi thôi, chuyện này lỗi ở ta. Ta sẽ gánh nổi trách nhiệm. Các vị, hoàng gia gia, ta tự mình tới cửa cầu hòa. Trước khi ân oán, liền xóa bỏ, lại không cho phép sách ra đi. Đàng Long hoàng triều hoàng chủ thở dài một tiếng, nói: "Cứ như vậy đi." Ngôi vị hoàng đế lên lão nhân kia cũng là gật đầu một cái, than thở một tiếng, làm ra quyết định. Hiện tại, thật giống như cũng chỉ có thể cầu hòa. Tịnh Nguyệt Thánh địa, một tòa cổ xưa nơi bế quan trong đó, một vị cả người tràn ngập dâng trào tiên quang ông cụ đồ trắng, bị người quấy rầy sau đó, mặt đầy nóng giận bước ra trong đó, nổi giận đùng đùng trách móc nói: "Chuyện gì xảy ra? Không phải nói với ngươi, ta đang bế quan, đừng quấy rầy ta sao?" Ở hắn bên người, một cái đầy tóc vàng người đàn ông trung niên cười khổ nói: "Sư tôn, là Thất Tinh Triệu tập lệnh." Lời vừa nói ra, ông già con ngươi co rúm một cái, sắc mặt kỳ biến, lẩm bẩm nói: "Ngươi nói gì sao? Thất Tinh Triệu tập lệnh?" Ở bọn họ Tịch Nguyệt Thánh địa, một sao lệnh triệu tập thấp nhất, Thất Tinh Triệu tập lệnh cao nhất. Vậy mà nói, trừ phi là diệt tông họa, hoặc là giống như là này việc lớn, mới có loại cấp bậc này lệnh triệu tập. Thậm chí ở hắn ấn tượng trong đó, cái này Thất Tinh Triệu tập lệnh lần trước xuất hiện, vẫn là hơn 100 triệu năm trước. Mà hiện tại, nhìn dáng dấp là phát sinh đại sự gì ạ? Ông già trầm giọng lẩm bẩm nói, sắc mặt liên tục biến ảo mấy cái. Hưu, đi theo, hắn không nói một lời, thân hình chớp mắt, nhanh chóng phá vỡ hư không rời đi. Mà hắn mục tiêu là Tịch Nguyệt Thánh địa chỗ sâu nhất cổ xưa cung điện, Tịch Nguyệt Cổ Thần Điện. Đây là bọn họ Tịch Nguyệt Thánh địa trọng yếu nhất cung điện, không có một trong. Tịch Nguyệt Thánh địa chỗ cực sâu, một tòa bảng hiệu viết Tịch Nguyệt Cổ Thần Điện năm chữ to hư không thần điện, lặng lặng trôi lơ lửng ở thương khung tiên biển bên trên, bị đậm đà tiên quang vần quanh. Giống như tiên giới, Tịch Nguyệt Thánh địa lấy 9 tầng trời tiên quang làm căn cơ, mà đây bao la tiên biển, liền chính là ngọn nguồn của bọn họ ở chỗ. Văn, cái này tiên biển có thể thành tựu tốc độ tu luyện, trợ giúp bọn họ ngưng tụ 9 tầng trời tiên quang. Võ, cái này tiên biển có thể làm sát thủ giản, chém chết Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ đỉnh cấp, thậm chí là Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả, cũng đều không nói ở đây. Lúc này, Tịch Nguyệt Cổ bên trong thần điện ánh sáng lóe lên, đang cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp. Trong đó, hiện trường có 4 vị ông già, 2 vị bà lão, cùng với một vị áo quần mở mịt người trung niên và một vị cả người xanh đậm, cặp mắt hiện lên tí tí lôi quang dị tộc ông cụ đầu trọc. Lúc này, ông cụ đồ trắng bước vào trong đó, vừa thấy được vậy sau hai người, nhất là vậy ông cụ đầu trọc, nhất thời cả người chấn động một cái, sắc mặt kinh hãi. Lão thánh chủ, ngươi lại có thể cũng tới. Chương 3286, Tịch Nguyệt Thánh Địa hội nghị. Ở bọn họ Tịch Nguyệt Thánh Địa bên trong, cường đại nhất người có hai cái. Một cái là đương thời thánh chủ, Âu Dương Độc Bình. Âu Dương Độc Bình tiềm lực thiên phú cực cao, chính là đã từng là điệu tiên giới thiên kiêu bảng thứ nhất, nhìn xuống đồng thời đời, đã biến thiên hạ vô địch thủ, là cái tuyệt đối đứng đầu thiên tài siêu cấp. Mà ở phía sau tới, Âu Dương Độc Bình lại là lấy bất mãn 10 triệu năm, cực kỳ trẻ tuổi số tuổi, thành công du ngoạn Hỗn Nguyên Chân Tiên cảnh, hơn nữa, còn cũng không phải là sơ kỳ, Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ. Có thể tưởng tượng được đây là biết bao yêu nghiệt một người. Hỗn Nguyên Chân Tiên cường giả số tuổi, hở một tí trở lên ước kế, chính là 10 triệu năm số tuổi, nói không khoa trương chút nào, đây đối với bọn họ mà nói, liền thuần túy là cái đứa nhỏ mà thôi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, một cái đứa nhỏ mà thôi, nhưng đều đã đuổi kịp, thậm chí vượt qua bọn họ, cái này đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Trên thực tế, Âu Dương Độc Bình năm đó tiếp nhận thánh chủ vị lúc đó, không một người phản đối, toàn phiếu thông qua. Cùng lúc đó, Âu Dương Độc Bình cũng là Tịch Nguyệt Thánh Địa từ trước tới nay trẻ tuổi nhất một vị thánh chủ. Mà hắn hiện tại, khoảng cách tiếp nhận thánh chủ vị đã qua 20 triệu năm. Cái này 20 triệu năm, Âu Dương Độc Bình từ Hôn Nguyên Chân Tiên trung kỳ, đột phá đến nửa bước Hôn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ. Đương kim bọn họ Tịch Nguyệt Thánh Địa đệ nhị cường giả. Còn như thứ nhất, liền chính là lúc này, trước mắt hắn vị này. Một vị đã không biết sống nhiều ít vào năm, trải qua cận đại, thời đại viết cổ, thậm chí thời đại thái cổ của thời, hương suy, đương thời thánh chủ Âu Dương Độc Bình ít nhất 4-5 đời trở lên siêu cấp lao ra, làm sống lại đá, lao thánh chủ. Được gọi là Thiên Kình Vương Ngạo Thiên Kình. Ngạo lão. Sớm ở thái cổ trong thời kỳ, lao thánh chủ Ngạo lão liền cũng đã là Hôn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ, còn như, không người biết hắn mạnh bao nhiêu. Gọi hắn là bọn họ Tịch Nguyệt Thánh Địa trung cực nội tình, cũng đều không quá đáng chút nào. Ngọc trưởng lão cũng tới, ngồi đi. Liền bút hứng thú các vút bịt gạ vịp vào lúc này, Âu Dương Độc Bình lên tiếng, chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, vậy lưng tướng tới chậm ông già, lập tức gật đầu, quy quy củ củ và ngồi. Hắn cảnh giới tu vi chính là Hôn Nguyên Chân Tiên sơ kỳ đỉnh cấp, chính là Tịch Nguyệt Thánh Địa thái thượng trưởng lão bên trong một thành viên. Mà lúc này tại chỗ cái này 9 người, cùng với hiện tại đang ở lại Minh Thần phủ, không trở về Hồng Thần, liền chính là bọn họ Tịch Nguyệt Thánh Địa toàn bộ, lớn nhất lực lượng. Ước chừng 10 vị Hôn Nguyên Chân Tiên. Cổ lực lượng này, đủ để làm người ta nhìn mà sợ, thậm chí hủy thiên diệt địa. Thánh chủ. Nhưng vào lúc này, một vị bà lão hơi nhíu mày, mở miệng nói: "Ta nghe nói, ngươi lần này bảo chúng ta tới, là bởi vì là được kêu là Trần Hư Không tiểu tử. Thứ cho ta nói thẳng, mặc dù trước chúng ta và hắn có chút mâu thuẫn, có thể chúng ta không đi tìm hắn, cũng đều coi là không tệ, còn như lớn như vậy kinh quái vật nhỏ, hương sư động chúng sao?" Lời vừa nói ra, Thánh chủ Âu Dương Độc Bình nhẹ giọng cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Mặc trưởng lão mới xuất quan chứ?" "Ừ, thế nào sao?" Bà lão ngẩn một tí, gật đầu nói: "Liên trước đây không lâu, vậy Trần Hư Không, kể cả Phạt Thiên Đại Lục Trưởng gia, Ôn gia, Cửu Diệu Bảo Các, cùng với ta Tịch Nguyệt Thánh Địa Hồng Thần trưởng lão, Phó Thánh chủ Dương Phàm, liên thủ giết Thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc, Bắc Phong Vương triều, Đàng Long Hoàng triều gần 10 vị Hỗn Nguyên Chân Tiên. Trong đó, thậm chí bao gồm một vị Đàng Long Hoàng triều Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ đỉnh cấp." Âu Dương Độc Bình nhàn nhạt nói: "T." Lời vừa nói ra, bà lão và vậy mới vừa mới xuất quan ông già, Ngọc trưởng lão, nhất thời con ngươi co rút một cái, mặt đầy hoảng sợ, ngược lại hút khí lạnh. "Sao? Sao? Làm sao có thể?" Bà lão sắc mặt thảm trắng, lại cũng không trước khi dừng. Gần 10 vị Hỗn Nguyên Chân Tiên, còn bao gồm một vị Đàng Long Hoàng triều Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ đỉnh cấp. Cái này cái gì khái niệm? Nếu không phải cầm lão thánh chủ coi là ở bên trong nói, đây quả thực thì tương đương với là diệt bọn họ một cái Tịch Nguyệt Thánh Địa ạ. Cái này cũng quá khoa trương đi. Sao, làm sao có thể sẽ phát sinh loại chuyện này? Thánh, thánh chủ, vậy Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ đỉnh cấp là chết như thế nào? Cái này không thể nào chứ? Trừ phi Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả đích thân tới. Chẳng lẽ là chân long giới người ra tay? Ngọc trưởng lão đứng dậy, sắc mặt nghiêm trọng. Không phải, là bởi vì là Trương gia lão quỷ Trương Tiên Sinh xuất hiện. Nhưng vào lúc này, Phó Thánh chủ lên tiếng, chậm rãi nói: "Trương Tiên Sinh." Ngọc trưởng lão cả người chấn động một cái, kinh hô: "Chẳng lẽ là Trương gia năm đó cái đó lên trời trường sinh trên bảng Trương Tiên Sinh? Không phải lời đồn đãi hắn chết ở tiên khư trong sao? Hắn còn chưa có chết." "Còn không có." Hồng Thần lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Cuộc chiến đấu này là Trương Tiên Sinh bằng sức một mình đánh xuống, cơ hồ tất cả mọi người đều chết ở trong tay hắn. Nếu như không phải là hắn mà nói, có lẽ chúng ta còn thất bại." "Vậy Trương Tiên Sinh tại sao sẽ xuất thủ? Cứ như vậy, há chẳng phải là tương đương với bọn họ cầm Thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc nhóm thế lực đắc tội đã chết rồi sao?" Vị kia bà lão lại mở, có chút khó tin nói: "Ở quan niệm của hắn trong đó, cái loại này thần tiên đánh nhau cấp nước đục thì hoàn toàn không nên đi nhúng tay. Bởi vì vô luận thắng thua, cũng coi như là đắc tội chết một bên khác. Ngươi phải nói bên kia rất yếu, vậy khá tốt, nhưng vấn đề là vô luận là Chân Long giới, vẫn là Thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc nhóm thế lực, đều không yếu ạ. Đắc tội bên kia cũng không tốt. Đây cũng là ngày hôm nay ta cuống cuồng chạy về, triệu tập mọi người mục đích." Phó Thánh chủ Dương Phàm đứng dậy, ánh mắt hướng tất cả người nhìn lại. "Tiếp theo ta biết nói một ít chuyện tình, còn như thế nào lựa chọn, cần muốn mọi người cùng nhau cho điểm ý kiến." Nói đến đây, Phó Thánh chủ Dương Phàm dừng một chút, yên lặng hồi lâu, cái này mới chậm rãi lên tiếng, nói: "Năm đó tin đồn Trương Thiên Sinh chết ở tiên khư, cái này không tính là tin tức giả. Trương Thiên Sinh đích xác là đi tiên khư, vậy dính vào tiên khư tử khí, chỉ bất quá, hắn không có chết mà thôi." "Làm sao sẽ? Tiên khư tử khí, không phải trường sinh chân tiên trở xuống, tiếp xúc hẳn phải chết sao?" Có người rung động lẩm bẩm nói. Phó Thánh chủ Dương Phàm quét hắn một mắt, không để ý tới, mà là tiếp tục nói: "Trương Thiên Sinh rời đi tiên khư sau đó, bỏ ra giá thật lớn, thỉnh cầu Khôn Đức đại sư ra tay, nhưng liền Khôn Đức đại sư vậy không cứu được hắn, chỉ có thể ra tay đem trong cơ thể hắn tiên khư tử khí phong ấn, mà làm giá, Trương Thiên Sinh từ ban đầu, một mực nặng ngủ thẳng tới hiện tại. Bất quá, hiện tại hắn hình như là vậy mau không chịu nổi, cho nên lựa chọn cưỡng ép ra tay, ở trước khi chết, là Trương gia tìm một cái chỗ dựa vững chắc. Mà hắn lựa chọn mục tiêu, liền chính là vậy Minh Thần phụ Trần Hư Không." Nói đến đây, Phó đội trưởng Dương Phàm yên lặng hồi lâu, ánh mắt lóe lên hồi lâu. Lúc này mới đột nhiên phảng phất là than thở một tiếng: "Ai, bất quá, hiện tại xuất hiện rất chuyện không thể tưởng tượng nổi. Vậy Trần Hư Không Trần phụ chủ, nói có thể giúp Trương Thiên Sinh giải quyết trong cơ thể tiên khư tử khí." Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Chợt toàn trường rung động, sôi trào. "Giải quyết tiên khư tử khí? Chỉ bằng hắn? Sao, làm sao có thể? Cái này không thể nào đi, liền Khôn Đức đại sư cũng đối với lần này không thể làm gì, chỉ bằng hắn, làm sao có thể? Phó thánh chủ, ngươi sẽ không là vậy chúng ta đang nói đùa chứ? Ta không tin, cái này căn bản không có thể. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều xôn xao. Liên liên vậy một mực yên lặng không nói lao thánh chủ Ngạo Thiên Kình, lúc này cũng đều con ngươi ngưng ngưng, lóe lên mấy tia vô cùng là phức tạp vẻ suy tư. Ta ban đầu cũng không tin. Phó thánh chủ Dương Phàm cười khổ một tiếng, lại lần nữa ném ra một cái lựu đạn lớn. Nhưng là, ta cũng là mới vừa mới biết, cái này Trần Hư Không chính là trong truyền thuyết đan đạo người thứ nhất, Minh Thần đệ tử Quan Môn, hắn là Lạc Linh Đan Tiên, Hoàng Truyền Đan Tôn đám người đại sư huynh. Chương 3287, thành ý. Cái gì? Minh Thần đệ tử Quan Môn, Lạc Linh Đan Tiên, Hoàng Truyền Đan Tôn đại sư huynh. Lời vừa nói ra, toàn bộ người hoảng sợ, trên mặt hiện đầy kinh nghi bất định vẻ. Tin tức này, thật là để cho bọn họ rung động có chút không nói ra lời. Ngoài ra, ta vẫn còn ở vậy Trần Hư Không trên mình, gặp được một loại trong truyền thuyết lực lượng. Nhưng vào lúc này, Phó Thánh chủ Dương Phàm lại nói, trong truyền thuyết lực lượng? Lực lượng gì? Hỗn độn lực. Phó Thánh chủ Dương Phàm một chữ một cái, đạo. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều trong nháy mắt yên lặng như tờ đứng lên. Liền lão kia Thánh chủ Ngạo Thiên Kình cũng đều không ngoại lệ. Chỉ gặp, hắn chậm rãi đứng dậy, ngước mắt nhìn Phó Thánh chủ Dương Phàm, nghiêm túc nói, Dương Phàm, ngươi có biết hỗn độn lực ý vị như thế nào? Đây chính là bao trùm ở trường sinh trên bất hủ cấp lực lượng. Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta, tên này là Trần Hư Không tiểu bối, chính là một vị bất hủ cấp thiên tài siêu cấp? Lão tổ, hắn có phải hay không bất hủ cấp, ta không dám xác định, nhưng là hỗn độn lực là ta chính mắt nơi gặp, ta không thể nào nhận sai. Phó Thánh chủ Dương Phàm kiên định nói. Ngạo Thiên Kình nghe vậy thấy vậy, có chút thần sắc hoảng hốt, đi theo liền gặp hắn lại yên lặng ngồi xuống lại, ánh mắt lóe lên, yên lặng không nói. Hỗn độn lực à? Vậy làm sao có thể sao? Nhưng nếu quả thật là hỗn độn lực nói, vậy tiên khư tử khí vậy đúng là không coi vào đâu. Lão thánh chủ, các vị, Hồng Thần trưởng lão để cho ta trở về nói cho mọi người, lần này, hoặc giả là chúng ta Tịch Nguyệt Thánh Địa một lần cơ hội. Nhưng vào lúc này, Phó Thánh chủ Dương Phàm lại nói, hắn ý là? Âu Dương Độc Bình ánh mắt lóe lên. Thánh chủ, hôm nay cái này Trần Hư Không, chỉ là trên mặt nội thì có hai chỗ dựa vững chắc, một là Chân Long giới, hai là Hoàng Tuyền Đan Tôn, thậm chí bởi vì Hoàng Tuyền Đan Tôn quan hệ, có lẽ toàn bộ thứ 11 thần điện, thậm chí còn Thái Hoàng cung, vậy sẽ đứng ở hắn bên kia. Cái loại này thực lực đã xa xa bao trùm ở Phi Tiên Đế tộc, Thần Quang Minh Long tộc nhóm thế lực bên trên. Mà chúng ta Tịch Nguyệt Thánh Địa nếu có thể bắt cái này cơ hội, nhất định có thể được ích lợi không nhỏ, từ vậy mấy thế lực lớn bên trong, gặm một miếng thịt xuống. Phó Thánh chủ Dương Phàm vang vang có lực nói. Hơn nữa, nói đến đây, hắn dừng một chút, trong con ngươi tràn ra vẻ ngưng trọng, lẩm bẩm nói. Hơn nữa, hắn nhưng mà đan võ song tu à? Hơn nữa vẫn là yêu nghiệt đến cực hạn như vậy đan võ song tu. Minh Thần đệ tử Quan Môn, hỗn độn lực, còn có vậy vô cùng cường đại chỗ dựa vững chắc, những thứ này dung hợp một chỗ, đã biết hắn tương lai không thể giới hạn. Trước thời hạn kết giao hạng nhân vật này, chúng ta nhất định sẽ không lỗ lã. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Tim vậy bắt đầu ùm ùm nhảy loạn. Đúng vậy, Minh Thần đệ tử Quan Môn, đủ để chứng minh vậy Trần Hư Không đan đạo thực lực mạnh bao nhiêu, hỗn độn lực lại là đủ để chứng minh hắn con đường tu luyện tiềm lực thiên phú có bao kinh khủng. Mà làm cái này mà đây hòa làm một thể, xuất hiện ở trên người một người bên trên. Thật là không tưởng tượng nổi, kinh người nghe. Mà người như vậy một khi thành công lớn lên, có nhiều đáng sợ, bọn họ vậy thật là không dám tưởng tượng. Ta cảm thấy Hồng Thần trưởng lao ý tưởng, có thể thử nghiệm một tí. Nhưng vào lúc này, có người nói chuyện. Đây là một vị Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ lao ra. Hôm nay Phi Tiên Đế tộc, Thần Quang Minh Long tộc đã rời đi Thái Hoàng cung, nói thật, thật ra thì vậy không đáng sợ như vậy, nhưng nếu có thể cầm bọn họ từ thần đàn kéo xuống, từ bọn họ trên mình gặm mấy khối thịt xuống nói, cái này đối với chúng ta Tịch Nguyệt Thánh Địa mà nói, tuyệt đối là lớn được lợi. Lại còn một cái, và một vị thực lực cường đại luyện đan sư kết bạn, là tuyệt đối sẽ không nghèo. Lời vừa nói ra, mọi người sửng sốt một chút, chợt trên mặt bọn họ đều là lộ ra có chút khóc cười không được, nhưng vậy ẩn cất giấu một chút hướng tới, hâm mộ vẻ phức tạp. Quả thật, càng cường đại luyện đan sư và bọn họ kết bạn thì càng không thể nào sẽ nghèo. Ta cảm thấy có thể thử một chút. Ta cũng đồng ý. Cứ làm như vậy đi. Dù sao lần này chúng ta cũng đã ra tay, vậy thì thuận theo tự nhiên, biết thời biết thế đi. Tán thành. Chỉ chốc lát sau, tại chỗ tất cả người cơ hồ đều gật đầu một cái. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Âu Dương Độc Bình hướng Ngạo Thiên Kình nhìn tới. Lão thánh chủ, suy nghĩ của ngài đâu? Ta. Ngạo Thiên Kình ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói, nếu muốn chọn đứng bên, vậy thì nhất định phải được phải xuất ra thành ý, nếu không, cỏ đầu tường mặc dù nhìn bề ngoài rất tốt, nhưng trong thực tế, hai đầu cũng không chiếm được tiện nghi. Không tệ. Âu Dương Độc Bình gật đầu một cái, chậm rãi nói, ta cũng giống vậy nghĩ, nhưng mà thành ý này, chúng ta nên như thế nào lấy ra đâu? Cái này rất đơn giản. Ngạo Thiên Kình cười một tiếng, mở miệng nói, vậy Trần Hư Không mới tới địa tiên giới chợt đến, không có căn cơ, không có đất bản, như không có rể lục bình, ta muốn hắn vậy sẽ rất khó chịu đi. Hơn nữa, ta xem hắn lựa chọn vào ở Phạt Thiên Đại Lục, chắc cũng là vì thuận lợi đem hắn những cái kia hạ giới môn nhân cho dẫn độ lên đây đi. Đã như vậy, chúng ta có thể từ phương diện này vào tay, đưa hắn một cái đại lễ. Lời vừa nói ra, mọi người ánh mắt lóe lên, hoặc là hơi nhíu mày, giống như là nghe hiểu, có chút đầu mối. Nhưng trong thực tế nhưng vẫn là có chút mơ hồ. Phương diện này, rốt cuộc là phương diện nào? Ha ha. Nhưng vào lúc này, vậy Ngạo Thiên Kình nhẹ giọng cười một tiếng, nói, cái này Minh Thần phủ kẻ địch bên trong, trước mắt tới xem, có như thế mấy cái, Thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc, Đàng Long Hoàng triều, Bắc Phong Vương triều, Yêu Thần tông, Thái Hạ Ma tông. Thái Hạ Ma tông, Thần Quang Minh lực, Phi Tiên Đế tộc không nói, chúng ta không chọc nổi. còn dư lại Đằng Long Hoàng Triều, thực lực tổng hợp không kém gì chúng ta, thậm chí còn mạnh một chút, vậy bài trừ ở ngoài, Yêu Thần Tông không nhúng tay trước kia trận chiến ấy, hẳn là cũng cùng chúng ta như nhau, Lạc Đường biết trở lại, vách đá tìm ngựa. Nói đến đây hắn cười một tiếng, cặp mắt híp lại, nói cách khác, còn dư lại một cái, cũng chỉ có cái này Bắc Phong Vương Triều. Nghe được cái này, Âu Dương Độc Bình cả người chấn động một cái, kinh ngạc nói: "Lão tổ, ngài chẳng lẽ muốn hướng Bắc Phong Vương Triều ra tay?" "Không sai." Ngạo Thiên Kình cười một tiếng, chậm rãi nói: "Bắc Phong Vương Triều chỗ ở Bắc Phong Đại Lục, chính là một tòa cỡ lớn đại lục, hơn nữa sản vật phong phú, nặng bao nhiêu giá trị không rẻ luyện đan vật liệu, cầm đi ra ngoài làm thành ý, tuyệt đối là đủ rồi. Hai, Bắc Phong Vương Triều thực lực yếu nhất, bọn họ người mạnh nhất, cũng chỉ là vậy Phong lão quỷ mà thôi." "Phong lão quỷ?" Hắn coi như là và ta người cùng một thời đại đi, nhưng hắn không vận khí ta tốt, sống được quá lâu, số tuổi này, thân xác huyết khí đã bắt đầu suy bại, lấy về phần cảnh giới tu vi, vậy từ đỉnh cấp rất xuống, thật giống như hiện tại cũng chỉ nửa bên Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ chứ. Ta nếu như tự mình ra tay, hắn lật trời không được. Thứ ba, Bắc Phong Đại Lục khoảng cách Phạt Thiên Đại Lục cũng không xa, cái này vị trí địa lý, vậy rất thích hợp hắn, ở đó quá độ, đặt chân. Còn như thứ tư, đây cũng là điểm trọng yếu nhất. Năm xưa, ta và hắn có thù oán. Nói đến đây, Ngạo Thiên Kình đã là cười híp mắt đứng lên. Đám người ngẩn một tí. Chợt mọi người đều là không chút do dự gật đầu một cái. Lão Thánh Chủ đều nói như vậy, bọn họ tự nhiên không thể nào ở phản đối cái gì. Vậy liền quyết định như vậy, tán sẽ. Mọi người cũng chuẩn bị một tí, hết sức sắp hoàn thành. Châm thi sinh biến. Âu Dương Đông Bình trầm giọng nói. Ùm. Rõ ràng. Ngay tại Tịch Nguyệt Thánh Địa kết thúc tràng này hội nghị khẩn cấp, chuẩn bị hành động lúc đó. Phạt Thiên Đại Lục, Trần Phi bên này, vậy đang tiếp tục nghiên cứu cựu tinh kỳ lần kiếm cỏ bồi dưỡng. Chương 3288, Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ lôi kiếp. Một tòa ưu tĩnh, khổng lồ bên trong đình viện. Một bụi đại khái cỡ quả đấm tiểu thảm mầm, trôi lơ lửng ở trong hư không, theo gió chập chờn. Mà ở hắn phần gốc vị trí, một giọt hàm chứa mạnh mẽ sinh mệnh lực bốn chất lỏng, lúc này cũng là đem phần đáy rễ cây hoàn toàn bao quanh. Vậy một giọt bốn chất lỏng không phải cái khác, chính là Trần Phi từ Trương Thiên Sinh vậy có được tiên khư tiên tuyển nước. Chiến đấu tiên thực trưởng thành, không phải là kết xù năng lượng, cùng với khổng lồ sinh mệnh lực. Vì vậy, đơn giản nhất tăng tốc độ chiến đấu tiên thực bồi dưỡng tốc độ phương pháp, chính là lấy nhiều năng lượng, sinh mệnh lực dưới vào trong đó, tăng tốc độ trưởng thành. Bất quá, cái phương pháp này vậy có rất lớn tai hại. Chính là một khi phương pháp không đúng, hoặc là quá trình không chuẩn bị xong nói, rất dễ dàng biến thành bạt miêu trợ trưởng cục diện. Cho nên loại phương pháp này mặc dù nhìn đơn giản, nhưng trên thực tế, nhưng rất ít có người sẽ chọn. Bất quá Trần Phi lại không như vậy chiếu cố đến. Đối với loại phương pháp này, hắn có không nhỏ chắc chắn. Hừ. Nhưng vào lúc này, hư không chớp mắt, có người vô căn cứ xuất hiện, cẩn thận vừa thấy, chính là vậy U Hồn Diêm Vương Dương Diêm. Chủ nhân. Làm hắn xuất hiện sau đó, lập tức quỳ một chân trên đất, cung kính nói: "Ta U Hồn thập tam lâu tất cả cao tầng đã toàn bộ triệu tập xong. Bọn họ hiện tại đều ở đây Phạt Thiên Đại Lục bên ngoài, chờ mệnh lệnh và sai khiến." "Lại có bao nhiêu người?" Trần Phi thuận miệng hỏi. "Hồi bẩm chủ nhân, Hỗn Nguyên Chân Tiên 6 người, Đại La Chân Tiên tổng cộng là hơn 50 người." Dương Diêm lập tức nói. "Không sai." Trần Phi gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Để cho bọn họ trước chờ đi, không lâu sau nữa, hẳn sẽ phải dùng đến bọn họ. Cái này U Hồn thập tam lâu người, coi như là hắn ở nơi này địa tiên giới bước đầu thành viên mỏng cốt, bất quá, thành viên mỏng cốt có, địa bàn lại không có, đây nhất định là không được. Tiếp theo, hắn chuẩn bị muốn chiếm cứ hắn địa bàn của mình, liền cùng Tịch Nguyệt Thánh Địa Lao Thánh Chủ suy đoán, đoán chừng như nhau." "Dạ, chủ nhân." Dương Diêm gật đầu một cái, do dự một tí, lại không nhịn được hỏi: "Chủ nhân, xin hỏi, ngài có cái gì không có thể để cho ta khôi phục nhanh chóng thị lực phương pháp? Mặc dù ta tổn thương trong cơ thể đã có khôi phục dấu hiệu, nhưng tốc độ cũng rất chậm. Ta nghĩ, nếu là ta có thể mau sớm khôi phục lại Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ, cũng có thể tốt hơn trợ giúp chủ nhân ngươi." Lời vừa nói ra, Trần Phi nhìn hắn một mắt, chợt đưa tay một chiều, vậy cựu tinh kỳ lần kiếm có phần gốc tiên tuyển nước, trực tiếp là có đại khái 2/3, bay ra ngoài, rơi xuống Dương Diêm trước người. "Thử một chút cái này đi." Trần Phi con mắt lóe lên nói. "Bên trong cựu u tử khí ta đã lau trừ cái này, hiện tại cái này tiên bên trong nước suối mặt, chỉ có thuần túy sinh mệnh lực." "Đa tạ chủ nhân." Dương Diêm kích động, lập tức đem vậy tiên tuyển nước nuốt vào trong bụng. Sau đó lập tức ngồi xếp bằng xuống, tại chỗ điều tức. Chỉ chốc lát sau, một đạo cực kỳ uy áp kinh khủng từ vậy Dương Diêm trong cơ thể chậm rãi tràn ngập mở. Đông. Cùng lúc đó, chín tầng trời sấm sét nổ ầm, một cổ vô cùng là hung ác, hung hãn tiếng sấm cũng là nổ vang lên. Làm cả Phạt Thiên Đại Lục người cũng kinh hãi đứng lên. "Sao? Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Lôi kiếp sao?" Mọi người sợ hãi nhìn trên bầu trời lôi kiếp. Loại cấp bậc này lôi kiếp, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Cũng có phần quá đáng sợ chứ. Hưu. Hưu. Hưu. Nhưng vào lúc này, mấy đạo thân ảnh biến dạng hư không xuất hiện. Người cầm đầu không phải người khác, chính là vậy Trương Thiên Sinh. "Trần đại sư, cái này, đây là..." Hắn một bên sắc mặt ngưng trọng nhìn trong hư không, một bên ánh mắt nhìn về phía lúc này đang ngồi điều tức Dương Diêm, trong mắt có loại kinh nghi bất định thần sắc. "Không có sao, chỉ là lôi kiếp mà thôi, lấy hắn thực lực, loại trình độ này lôi kiếp, không coi vào đâu. Bất quá vì để người vào nhất, các ngươi có thể đem 13 nặng nuốt trời trận mở ra." Trần Phi nhàn nhạt nói. Nghe nói như vậy, Trương Thiên Sinh lập tức hướng bên cạnh Trương Thần nhìn một cái. Người sau ngầm hiểu, lập tức biến mất không thấy. "Trần đại sư, cái này Dương Diêm đạo hữu tổn thương trong cơ thể là đã khôi phục sao?" Trương Thiên Sinh lại hỏi nói. U Hồn Diêm Vương Dương Diêm, hắn dĩ nhiên biết, thậm chí loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, hai người bọn họ coi là một loại người, đều rất mạnh, từng đứng hàng lên trời trường sinh bảng. Đều rất xui xẻo, hai người đều có hổ xuống đồng bằng trải qua. Không kém bao nhiêu đâu. Trong cơ thể hắn vấn đề, hiện tại đã giải quyết, lấy hắn nội tình, hơn nữa tiên tuyển nước lực lượng, đủ để cho hắn lần nữa trở lại Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ. Trần Phi con mắt lóe lên nói. Lời vừa nói ra, Trương Tiên Sinh ngậm miệng, nhưng trong mắt rõ ràng có một chút hâm mộ. Dương Diêm khôi phục. Vậy hắn thì sao? Trần Phi muốn đổ thiếu chút nữa không góp đủ, cho nên còn phải tiếp tục cùng à. Oanh oanh. Cũng chính là vào lúc này, trên bầu trời mây sấm bỗng nhiên nổ tung, một đạo lớn vô cùng lôi trụ, biến dạng bầu trời mênh mông. Từ trên trời hạ xuống, thiên địa hư không đều là tràn ngập bị đốt tận, mất đi, hòa tan mùi vị. Hiện lộ ra ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Nhưng vào lúc này, Dương Diêm bàn tay run lên, một quả màu vàng đất rách dưới dao găm xuất hiện ở trong đó, sau đó liền gặp hắn cũng chỉ là đối hư không chợt đâm một cái. Ở giữa thiên địa lập tức phảng phất như là sắp dừng lại như nhau. Oanh ầm ầm ầm ầm long. To lớn nổ tung tiếng nổ mau chóng vang, vậy lôi trụ, lúc này vậy trực tiếp là bị chủy thủ này đâm thủng, đánh bể. Phảng phất là căn bản không tác dụng gì như nhau. Mà ở thấy một màn này, Trương Thiên Sinh cũng là ánh mắt lóe lên nhìn thêm một cái Dương Diêm, trong lòng hơi có chút cảm khái. Quả nhiên, tiếng tốt dưới vô hư sĩ, và hắn như nhau, ban đầu lên trời trưởng sinh bảng cường giả, đúng là phi phàm người. Liên cái này một dao găm, nói không khoa trương chút nào, nếu như cầm đi giết người nói, sợ rằng hiện tại đã có một cái nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ, thậm chí là chân chánh Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ, đã chết. Cái này một dao găm nhìn như bình thường, nhưng trong thực tế cũng rất mạnh. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Bất quá đường đường Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cấp lôi kiếp, hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Vì vậy ở tiếp theo, không ngừng có tê thiên liệt địa khủng bố sấm sét, hủy thiên diệt địa, điên cuồng rơi xuống, công kích Dương Diêm. Nhưng mà Dương Diêm nhưng vẫn là như núi bất động, bất kỳ lôi kiếp cũng chỉ là một dao găm diệt, hoàn toàn không có dư thừa động tác. Đông, đông, đông. Khủng bố lôi kiếp không ngừng rơi xuống, thanh thế càng ngày càng khủng bố, mà ở nơi này loại dáng địa hạ, ở giữa thiên địa cũng giống như là trước bao táp đêm dưới, bắt đầu đổi được càng phát ra ngột ngạt, hít thở không thông đứng lên. Trung cực nhất kích muốn tới à? Thấy một màn này, Trần Phi lẩm bẩm nói. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên linh quang trước mắt, liếc mắt một cái trong tay cựu tinh kỳ lần kiếm cỏ. Rồi sau đó, một người vô cùng hắn gan lớn ý niệm từ hắn trong ý nghĩ thanh nén hiện ra. Nếu không, thử một chút. Trần Phi ánh mắt kịch liệt lóe lên, lẩm bẩm nói. Trần đại sư, cái gì thử một chút? Trương Thiên Sinh tò mò hỏi. Không có. Trần Phi lắc đầu một cái, hướng lôi kiếp dưới Dương Diêm nhìn, cuối cùng hơi cắn răng một cái, mở miệng nói. Dương Diêm, đem vậy một kích tối hậu lôi kiếp lực lượng, dẫn dắt đến cựu tinh kỳ lần kiếm trên cỏ. Lời vừa nói ra, vậy Dương Diêm cả người chấn động một cái, xoay đầu lại, kinh ngạc nhìn Trần Phi, chần chờ nói. Chủ nhân, cái này, đây chính là Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cấp lôi kiếp, nó, gánh nổi sao? Lời vừa nói ra, vậy Trương Thiên Sinh cũng là kinh ngạc lên, kinh nghi bất định nhìn Trần Phi trong tay vậy cây giống trạng cựu tinh kỳ lân kiếm cỏ, chiến đấu tiên thực sao? Nhưng mà chiến đấu này tiên thực phẩm cấp thật giống như cũng không cao đi. Dùng nó tới vác Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cấp lôi kiếp lực. Đây không phải là muốn chết sao? Chương 3289, cựu tinh kỳ lân kiếm cỏ lộ xác. Giữ ta nói làm. Trần Phi trầm giai nói. Vậy Dương Diêm nhất thời gật đầu một cái, nói: "Ta biết." Vù vù. Vậy cựu tinh kỳ lần kiếm cỏ cũng giống như là có cảm ứng, phát ra run rẩy ông minh tiếng, phản phất là có chút run lẩy bẩy đứng lên. Trần Phi bàn tay nhẹ nắm trước cựu tinh kỳ lần kiếm cỏ cây giống, cười nói: "Tin tưởng ta, vậy tin tưởng chính ngươi, nếu là có thể thành công, ngày hôm nay, ngươi biết nên đón một tràng lột xác." Lời vừa nói ra, vậy cựu tinh kỳ lần kiếm cỏ cây giống run rẩy, thần kỳ từ từ ngừng lại, thay vào đó là một loại mạnh mẽ kiếm ý. Và một đầu loáng thoáng hiện lên kỳ lần hư ảnh. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Nhưng vào lúc này, vậy chín tầng trời sấm sét lại là kịch liệt đứng lên. Một đạo cực kỳ uy áp kinh khủng, dần dần lan tràn ra, ở giữa thiên địa, phảng phất là có cựu u ác ma sắp xuống thế vậy. Tới. Trần Phi thở một hơi thật dài, lẩm bẩm nói: "Ùng ùng." Cùng lúc đó, một tiếng vang thật lớn, trong hư không mây sấm co rút lại, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo so với trước kia tất cả lôi trụ đều phải to lớn, trước đó chưa từng có khủng bố sấm sét, biến dạng bầu trời mênh mông. Đáp xuống, vô cùng tinh chuẩn đánh phía Dương Diêm. Hưu. Nhưng vào lúc này, Trần Phi thân hình chớp mắt, xuất hiện ở đó Dương Diêm thần trước. Sau đó đem tay kia ở giữa cựu tinh kỳ lân kiếm cỏ, hướng sấm sét, nhanh chóng vứt ra ngoài. Lệ. Trên bầu trời, vậy sấm sét cũng giống như là cảm ứng được cái gì, phát ra khinh thường lệ minh, hóa thành một tôn khủng bố thu sấm, phóng lên cao, mở ra thủy vân rực, dương ra miệng to, giống như hắc độc vậy, hướng cựu tinh kỳ lân kiếm cỏ nuốt mất đi. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi ánh mắt trầm xuống, cũng là nhanh chóng gầm nhẹ nói: "Dương Diêm, máu tươi trong tim mười giọt, mau." "Ừ." Dương Diêm con ngươi ngưng ngưng, nhanh chóng một trường bổ vào ngực. Nhất thời mười giọt tràn ngập lực lượng kinh khủng máu tươi trong tim, nổ bắn ra rơi vào Trần Phi trước người. Trần Phi nhanh chóng ra tay, hư không vẽ bùa, từng đạo vô cùng thần bí chú văn bắt đầu thật nhanh từ trong tay hắn ngưng tụ, xuất hiện. Luân hồi tiên quyết, thay hồn. Trần Phàm khẽ quát một tiếng. Nhất thời từng đạo thần bí trong suốt linh hồn kích nổ, ở đó trong hư không nhanh chóng ngưng tụ, đem vậy mười giọt Dương Diêm máu tươi trong tim và cựu tinh kỳ lần kiếm có liên lụy đến cùng nhau, mang một cổ mênh mông khí tức cổ xưa. Luân hồi chi thư, Bạch Thủ Luân Hồi Tọa Vong Kinh bên trong có đủ loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, cái này Luân Hồi Tiên Quyết chính là một. Luân Hồi Tiên Quyết lại gọi Luân Hồi Chú Văn Sách, là thuộc về chú văn kiểu thủ đoạn. Luân hồi chú văn sách trong đó ghi lại có đại khái 13.000 hơn đạo các loại các dạng không cùng chủng loại chú văn, thiên biến văn hóa, uy năng vô tận, nếu có thể hoàn toàn nắm giữ nói, có thể tàn sát tiên vương như heo chó, thiên hạ tiên đế, cứ coi làm mắt bên trong đồ chơi. Nhưng coi như như vậy, cái này các thủ đoạn cũng chỉ là luân hồi chi thư bên trong hạ cấp mà thôi, thậm chí còn không bằng luân hồi thông tiên quang. Nhưng cái này luân hồi chú văn sách có cái đặc biệt điểm, đó chính là nó mặc dù ở luân hồi chi thư nhiều người hơn cường đại thần thông thủ đoạn bên trong coi như là tương đối kém, nhưng nó nhưng là bạch thủ luân hồi tọa vong kinh hạch tâm, mạnh nhất thần thông một trong luân hồi âm dương nguyền rủa công pháp cơ bản. Nói cách khác, nếu như cầm luân hồi âm dương nguyền rủa xem làm là bạch thủ luân hồi tọa vong kinh bản thể nói, như vậy luân hồi chú văn sách liền chính là bảy màu tiên thiên thần phách. Bạch thủ luân hồi tọa vong kinh bên trong mấy lớn mạnh nhất siêu cấp thần thông, Trần Phi hắn cũng có rất lớn hứng thú, vì vậy hắn liền cũng một cái không lọt lên một lượt tay nghiên tập tu luyện luân hồi tiên hồn hỏa. Trần Phi lại quát, bàn tay hắn một chảo, lại từ trong hư không rất miễn cưỡng lấy ra một đạo vô hình vô chất ngọn lửa. Ngọn lửa này giống như mồi lửa vậy, rất nhỏ, vậy xem không thấy, chỉ có chính hắn có thể cảm nhận được, nhưng tựa như có thể đốt sạch tương khung. Đi đi, lấy lòng hắn đợi mấy tim luân hồi sống lại. Trần Phi trong lòng lần thứ ba khẽ quát. Tiếp theo hắn trực tiếp đem cái này vô hình vô chất luân hồi tiên hồn hỏa đánh vào cựu tinh kỳ lân kiếm cọ trong đó. Cùng lúc đó, người sau bị kinh khủng kia sấm sét hóa thành thu sấm, tại chỗ chiếm đoạt, cơ hồ là một cái chớp mắt tới giữa, liền liền hóa thành bụi bậm. Mà ở thấy một màn này, Dương Diêm, Trương Thiên Sinh chố mắt nhìn nhau, đều có chút diễn cảm đáng tiếc, hiển nhiên, ở bọn họ xem ra, Trần Phi lần này thử nghiệm vẫn bị thất bại. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Nhưng mà ngay tại lúc này, bỗng nhiên nghe được trên bầu trời lại là có trầm thấp tiếng sấm vang lên, lúc này hai người bọn họ đều là ngẩn một tí, mặt liền biến sắc, ngẩng đầu nhìn bầu trời, không nhịn được nói: "Làm sao còn có lôi kiếp?" Bọn họ đều là thấy được, ở đó thương khung trong đó, lại có mới sấm sét mây kiếp ngưng kết mà thành. Mặc dù, cái này mây sấm cường độ không phải đặc biệt mạnh, nhưng là, trong đó ẩn chứa như vậy vô cùng là quỷ dị cổ xưa, hung ác khí, nhưng là làm được bọn họ lập tức cảm giác có chút da đầu tê dại, sau lưng lạnh cả người đứng lên. "Cái này, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì?" Dương Diêm lẩm bẩm nói. "Vù vù." Nhưng vào lúc này, nguyên bản vậy không có một vật, đã bị khủng bố lửa cháy mạnh quét sạch không còn một mống trên bầu trời, lại là đột nhiên có chói mắt, kiếm sắc bén khí ánh sáng trắng phóng lên cao. Lại ngay sau đó, Trương Thiên Sinh, Dương Diêm các người đều là trợn mắt hốc mồm thấy, một bụi xanh biếc, khiết trắng đan vào tiểu thảm mầm, do không quan trọng đến lớn, vô căn cứ xuất hiện, phảng phất là chết mà sống lại vậy. Tiếp theo, nó bay sắp biến thành một tôn khí thế khoáng đạt trường kiếm. Kiếm phong bên trên, kỳ lân hư ảnh gầm thét thương khung, chấn thiên hám. Thuần ánh sáng màu trắng dòng nước chảy, giống như kim thiết làm bằng, uy nghiêm mà tôn quý. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi vỗ tay một cái, cười lên. "Khá tốt, thành công. Cái này, đây chẳng lẽ là mới vừa rồi bụi cây kia chiến đấu tiên thực? Làm sao có thể? Nó không phải đã bị sấm sét đánh giết thành phấn vụn sao? Sao, làm sao sẽ? Cái này không thể nào đi." Hoảng sợ thanh âm vang tới, Trương Thiên Sinh con ngươi bạo xúc, có chút hoài nghi lời người. Chết mà sống lại, hắn không phải không gặp qua, nhưng vấn đề là cái loại này đánh giết thành phấn vụn, hoàn toàn mất đi sau đó, lại lần nữa chết mà sống lại, hắn là thật không gặp qua hả? Đây quả thực khó tin, không tưởng tượng nổi. "Đi đi." Chặt đứt duyên phận kiếp trước, luân hồi sống lại. Bất quá Trần Phi cũng không lý tới sẽ hắn, chỉ là cười ha hả hướng vậy chết mà sống lại, không, hẳn là luân hồi sống lại cựu tinh kỳ lân kiếm có truyền âm nói. "Vù vù." "Hững." Lời vừa nói ra, vậy cựu tinh kỳ lân kiếm trên cỏ mênh mông kiếm khí, cùng với kỳ lân hư ảnh, đều là hoàn toàn nổ tung, gào lên. Ở đó từng đạo khó tin trong ánh mắt, trường kiếm thi không, xông lên vân tiêu, cũng chỉ là một kiếm mà thôi, nhưng phảng phất là khai thiên tích địa vậy. Dâm một tiếng vang lớn, mây sấm bị chém đứt, thương khung cũng giống như là bị chém đứt, vô số đạo kim quang từ cựu tiêu rủ xuống, địa dung kim liên, kiếm khí mênh mông, dị tượng phồn thịnh, đem vậy cựu tinh kỳ lân kiếm túi dâm khỏa. Lấp lánh rực rỡ. "Đông." Oanh ầm ầm ầm long. Mà ở nơi này cùng lúc đó, trong cơ thể nó nơi bộc phát ra lực lượng chập chờn, cũng là vào lúc này lấy một loại đáng sợ dáng điệu, điên cuồng bạo tăng, giống như hàng tỷ ngọn núi lửa phun ra như nhau. Ngắn ngủi mấy hơi thở tới giữa, liền giống như là đột phá vô số nặng những ràng buộc, đột phá, bước chân vào Hôn Nguyên Chân Tiên cấp tầng thứ. Hôn Nguyên Chân Tiên. Trương Tiên Sinh ánh mắt lóe lên, có chút rung động. Đây không phải là điểm chính phải, bụi cây này chiến đấu tiên thực đến hiện tại, vậy còn không có hoàn toàn đạt tới hoàn toàn thành thục trạng thái, nói cách khác, nó còn có rất cao hạn mức tối đa, thậm chí, có lẽ trường sinh chân tiên, vậy cũng không phải là không có khả năng. Dương Diêm mặt đầy rung động, khó tin lẩm bẩm nói. Lời vừa nói ra, Trương Thiên Sinh cả người chấn động một cái. Đồ hít một hơi khí lạnh. T. Trường sinh chân tiên cấp chiến đấu tiên thực. Chương 3290, khôi phục lực lượng Dương Diêm. Tuy nói nhìn như ở Trần Phi hắn thế giới trong đó, trường sinh chân tiên cấp tồn tại không hề coi là thiếu, con ngón tay tính toán, như Hoàng Cổ Thiên Long Vương cùng Long tộc cường giả, Thái Hoàng cung các thế lực lớn sau lưng ẩn núp nội tình nhân vật, trước đoạn thời gian mới vừa biết thép Vũ Tiên Tinh Vương, thậm chí còn là Thái Hạ Ma Tông, Chu Tiên Vương, Thái Hoàng Vô Khuyết vân vân. Thật giống như nơi nơi rất nhiều rất nhiều. Nhưng trên thực tế, vô luận là trường sinh chân tiên cấp, vẫn là ước chừng chẳng qua là cho tầng thứ này có thể chút nào quan hệ đồ, cũng tuyệt đối là địa tiên giới Long Phượng và Sừng Lân vậy tồn tại. Hiếm thấy cực kỳ. Nói không khoa trương chút nào, bất kỳ một vị trường sinh chân tiên đều là địa tiên giới không thể hoài nghi vương giả. Bọn họ bao trùm ở cựu tiêu bên trên, nhìn xuống ba cánh, giống như chân thân, có hủy thiên diệt địa vai, đứng ở mọi người chỉ có thể ngửa mặt trông lên đám mây cao độ. Mà hiện tại, bọn họ nhưng lại có thể chính mắt thấy một đội nghi phải có trường sinh chân tiên tiềm chất chiến đấu tiên thực, tan biến sống lại, loại rung động này thật đã là không cách nào hình dung. Để cho bọn họ rung động tới cực điểm. Đây chính là trường sinh chân tiên à? Thật nếu là như vậy, Dương Diêm đoán không lầm, há chẳng phải là ý nghĩa bụi cây này chiến đấu tiên thực, đã trước thời hạn phong tỏa địa tiên giới cường giả đứng đầu bá chủ châu ngồi. Nghĩ đến đây, Trương Thiên Sinh tim, khoe miệng đều là hung hãn co quắp một tí. Đã là rung động được không thể nói ngữ. Nhưng cùng lúc đó, hắn sâu trong đáy lòng, nhưng cũng vẫn là dâng lên vẻ kích động. Thật ra thì mặc dù hắn hiện tại đã là liều chết đánh một trận, đem tất cả tiền đặt cuộc, cũng đánh cuộc ở Trần Phi trên mình, nhưng trên thực tế, đối với Trần Phi phải chăng thật có thể giải quyết trong cơ thể tiên khư tử khí. Nói thật, hắn vẫn là có chút không có chắc. Một là bởi vì là những năm gần đây, hắn được cái này tiên khư tử khí tàn phá, biết rõ hắn khủng bố, thậm chí đối với có bóng mờ, khói mù, vì vậy, tự nhiên có nhiều sợ hãi chi tâm. Hai, mặc dù Trần Phi đối với hắn cho thấy một ít lá bài tẩy, hôn độ lực, nhưng nói thật, đến hiện tại hắn thật ra thì vậy vẫn là có chút không tin, cổ lực lượng kia, thật sự là trong truyền thuyết hôn độ lực. Có lẽ, biết hay không, liền chỉ là loại nào đó sảm tạp một chút hôn độ lực lần cấp một lực lượng đâu. Dẫu sao hôn độ lực ý vị như thế nào, hắn, thậm chí là hắn người của tầng thứ này, đều là rõ ràng. Ở bọn họ chính là hạ giới, xuất hiện cái loại này trong truyền thuyết bất hủ cấp lực lượng, nói thật, hắn là thật không tin. Nhưng coi như vậy, hắn vậy vẫn là không có biểu lộ ra. Quyền coi mình ở trong lòng nghĩ vớ vẩn, không coi là thật. Nhưng mà hiện tại, chính mắt thấy lúc trước vậy hết thảy, thậm chí là thấy tận mắt Trần Phi liên tiếp sáng tạo kỳ tích, hắn tâm tính bắt đầu có chút thay đổi. Có lẽ, lúc trước hắn không tin đồ, có thể là thật. Có lẽ, cái này Trần Phi, cái này Trần Hư Không, thật sự là một hắn căn bản không cách nào tưởng tượng, lá bài tẩy mạnh đến làm người ta giận sôi siêu cấp khủng bố thiên tài, siêu cấp khủng bố, nhân vật lớn. Mà muốn là thật như thế, hắn bước cờ này, cái này cuộc đánh bạc, lựa chọn đúng rồi hả? Trương Thiên Sinh kích động được cả người phát run, trong mắt tung tóe vô cùng kích động ánh sáng. Quả nhiên, thật tiến hóa, bất quá lại có thể liền trực tiếp đạt tới Hỗn Nguyên Chân Tiên cấp sao? Cùng lúc đó, Trần Phi đối với có loại kết quả này cũng có chút kinh ngạc. Hắn nguyên lấy là lợi dụng luân hồi tiên pháp luân hồi năng lực, đỉnh hơn có thể để cho cựu tinh kỳ lần kiếm cỏ đột phá cực hạn, hoặc là đạt tới đại la chân tiên cấp, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, chàng này tiến hóa xuống, lại là trực tiếp làm hắn một bước lên trời, bước chân vào Hỗn Nguyên Chân Tiên cấp. Đổi được so chính hắn cũng còn lợi hại hơn. Ngao! Một tiếng kỳ lân gáy vang, cựu tinh kỳ lân kiếm cỏ hóa thành một đầu trông rất sống động kiếm khí ánh sáng kỳ lân, hướng Trần Phi bay tới, hết sức kích động, lại cực kỳ thân mật cả Trần Phi bàn tay, biểu đạt cảm ơn và thích. Cái này cựu tinh kỳ lân kiếm cỏ, mặc dù chỉ là một buổi chiến đấu tiên thực, là một buổi tiểu thảo mầm, nhưng đến hôm nay cái loại này bước, thật ra thì liền cùng bình thường trí khôn loại không khác biệt. Chúng có trí khôn, có mình suy nghĩ, thế giới quan, càng có cực kỳ cường đại lực lượng. Đây chính là cái gọi là vạn vật có linh. Một hoa một cỏ, một mục một đá, vạn sự vạn vật đều có thể tiến hóa, đều có thể thành đạo. Thậm chí thật ra thì từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, chiến đấu này tiên thực cũng hẳn coi như là nguyên linh một loại chi nhanh chứ. Nghĩ đến đây, Trần Phi không nhịn được khỏe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Một buổi có Hỗn Nguyên Chân Tiên cấp sức chiến đấu tiên thực, đối với hắn mà nói, coi như là giải quyết lựa xém lông mày. Thật tốt củng cố lực lượng của ngươi bây giờ. Mới vừa vào hóa hoàn, vậy mới vừa đột phá, chớ để xảy ra vấn đề. Tiếp theo, Trần Phi hướng về phía vậy cựu tinh kỳ lân kiếm cỏ nhẹ giọng nói. Người sau nhẹ khẽ gật đầu. Sau đó liền chính là thanh ngâm một tiếng. Ngao. Vù vù. Đi theo, nó cả người kiếm khí ánh sáng trước mắt, hóa là một tia sáng trắng, trực tiếp là không có vào đến Trần Phi trong cánh tay. Đến khi ánh sáng tản đi sau đó, Trần Phi tay phải trên cánh tay nổi lên một khối trông rất sống động, khí thế khoáng đạt kỳ lân đạp kiếm xăm. Mà ở thấy một màn này, trong hư không vậy Dương Diêm cũng là đáp xuống, rơi vào Trần Phi trước người, sau đó thở một hơi thật dài, đi theo trực tiếp là nạp đầu liền bái, tâm tình phức tạp, thậm chí là kích động đến có chút run âm nói. Chủ nhân nghịch thiên cải mệnh nhân, Dương Diêm không thể là báo, từ bây giờ về sau, ta biết dùng hết thể lực lượng, hồi báo ngài đại ân, mời nhận ta một bái. Tiếng nói rơi xuống, Dương Diêm trực tiếp là hướng về phía Trần Phi bái một tí. Mà ở thấy một màn này, cách đó không xa vậy Trương Tiên Sinh phảng phất là có chút cảm động lây như nhau. Trong mắt không tự kìm hãm được nổi lên một chút xúc động và vẻ hâm mộ. Vô luận là thứ gì, mất đi mới biết chân quý, nhất là lực lượng. Ở leo lên đỉnh cấp sau đó, nhưng từ đỉnh cấp tụt xuống, loại cảm thụ đó, đơn giản là dây dứt khó chịu, thậm chí sợ rằng so trực tiếp giết hắn cũng còn khó chịu hơn. Vậy vì vậy, hắn rõ ràng, Trần Phi làm nổi Dương Diêm cái này một bái. Đổi lại là hắn mà nói, cũng hẳn sẽ làm như vậy chứ. Được rồi, đứng lên đi. Trần Phi đối với lần này ngược lại là sắc mặt khá là bình tĩnh. Đến khi Dương Diêm bái xong liền sau đó, Trần Phi nhẹ giọng hỏi nói: "Ngươi bây giờ thực lực, đại khái là tầng thứ gì?" "Hồi bẩm chủ nhân, ta bây giờ thực lực, đại khái bình thường Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cơ đó, nếu là ám sát, đánh lén, ta cũng có thể kiểm chế một vị yếu hơn Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ đỉnh cấp." Dương Diêm liền vội vàng nói: "Hắn là một sát thủ, tinh tu ám sát một đạo, vì vậy, chính diện đối địch cũng không phải là hắn cường hạng. Ở hắc ám và ám sát hoàn cảnh trong đó, hắn sức chiến đấu mới sẽ phát huy đến mạnh nhất trình độ cao nhất. Đây cũng là hắn ban đầu dám lấy Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ đỉnh cấp thực lực, chạy đi ám sát một tôn trưởng sinh chân tiên cấp dũng khí." Nếu như nói một cái bình thường Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả đỉnh phong, đang đối mặt trưởng sinh chân tiên cấp cường giả khác lúc đó, phần thắng là linh, vậy hắn mà nói, mặc dù phần thắng cũng là linh, nhưng là, hắn nhưng sẽ có đại khái không tới liền thành đánh chết trước tiên. Đúng vậy, không phải phần thắng, mà là đánh chết trước tiên. Vậy cũng đủ rồi. Nghe nói như vậy, Trần Phi gật đầu một cái, đang muốn nói gì, có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên trước mặt bọn họ trong hư không, nổi lên một cái hở, một đạo thân ảnh nhanh chóng từ trong xuất hiện. Đồng thời vô cùng là kích động nói: "Trần đại sư, Tịch Nguyệt Thánh Địa Thánh chủ Âu Dương Độc Bình tới, hắn muốn gặp ngươi." Hơn nữa, bọn họ Tịch Nguyệt Thánh Địa đi Bắc Phong Vương Triều tiêu diệt, hiện tại bọn họ muốn đem Bắc Phong Vương Triều thống trị Bắc Phong Vương Triều, đưa cho ngươi. Người này không phải người khác, chính là vậy Ôn gia ông già Ôn Tiểu Ninh. Mà hắn lời vừa nói ra, trực tiếp là toàn trường tĩnh mịch. Chính là Trần Phi cũng đều ngẩn một tí. Bắc Phong Vương Triều bị Tịch Nguyệt Thánh Địa tiêu diệt. Chương 3291, Đại Lục Chi Tâm. Chương gia, nào đó tỏa khí thế khoáng đạt trong đại điện. Trần Phi ngồi ở trên một cái ghế mặt, ở hắn phía đối diện là một vị cả người quanh quẩn khủng bố tiên khí người trung niên, Tịch Nguyệt Thánh Địa đương thời thánh chủ, Âu Dương Độc Bình. Trần phủ chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lúc này, Âu Dương Độc Bình như nhau đánh giá Trần Phi, một bên khách khí nhẹ giọng cười nói, ngược lại là thu liễm rất nhiều hắn thân là một khối thánh chủ tồn tại cường thế và uy nghiêm. Lộ vẻ phải ôn hòa, dễ nói chuyện rất nhiều. Nếu đã làm ra lựa chọn, hắn tự nhiên cũng sẽ không ngu xuẩn đến bởi vì một ít thái độ, lễ phép lên bệnh vật, đưa tới Trần Phi khó chịu. Huống chi, Âu Dương Độc Bình nhìn lướt qua yên lặng đứng ở Trần Phi sau lưng, không nói một lời tóc đen ông già. Đáy mắt chỗ sâu mơ hồ có thể gặp vẻ ngưng trọng và rung động. Thanh Cựu Tịch Nguyệt Thánh Địa đương thời thánh chủ, hắn tin tức đường dây không tính là kém, vậy vì vậy, vậy tự nhiên sẽ không nhận biết U Hồn Diêm Vương Dương Diêm, vị này trong truyền thuyết lao ra, đã từng là lên trời trưởng sinh bảng cường giả. Hơn nữa, hắn là một vị thứ thiệt Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ cường giả đỉnh phong, cũng có thể mơ hồ cảm nhận được. Đối phương thực lực hẳn ở trên hắn. Nói cách khác, Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ, hay hoặc là mạnh hơn. Thật may à. Âu Dương Độc Bình trong lòng lẩm bẩm nói, nổi lên một chút vui mừng. Đường đường một vị Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả, hiện tại nhưng chỉ có thể ở Trần Phi sau lưng yên lặng đứng, giống như nô bộc vậy, cái này bất kể là tự nguyện, vẫn là cưỡng bách, cũng có thể chứng minh rất nhiều thứ. Âu Dương tiền bối khách khí. Cái này hẳn coi như là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, tự giới thiệu mình một chút đi, ta kêu Trần Phi, dĩ nhiên, cũng có người kêu ta Trần Hư Không. Thật hân hạnh gặp ngươi. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Gặp đối phương như thế khách khí, Trần Phi vậy vẫn là thái độ tương đối khá, cười nói: "Ta kêu Âu Dương Độc Bình, Trần phụ chủ, rất hân hạnh được biết ngươi." Gặp Trần Phi thái độ coi như không tệ, Âu Dương Độc Bình trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Lúc trước chúng ta tới giữa, tựa hồ có chút hiểu lầm, bất quá đây cũng là chúng ta Tịch Nguyệt Thánh Địa sai, Trần phụ chủ, ta ở nơi này hướng ngươi bồi cái không phải, xin lỗi." Vừa nói, Âu Dương Độc Bình một bên đứng dậy, hướng Trần Phi hơi không người một tí. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là có chút kinh ngạc, liền vội vàng nói: "Âu Dương tiền bối ngài quá khách khí, không cần như vậy. Chuyện lúc trước đều đi qua, chúng ta cũng không cần nhắc lại." Âu Dương Độc Bình cười một tiếng, lần nữa ngồi xuống lại, cười nói: "Trần phủ chủ, ta lần này tới, có hai chuyện." Mới nói, Trần Phi nhìn hắn, gật đầu một cái. "Một, chúng ta biết Trần phủ chủ ngươi là mới tới địa tiên giới, còn không có một cái thích hợp đặt chân chi địa, cho nên chúng ta đặc biệt đem vậy Bắc Phong Đại Lục đánh hạ, muốn tặng cùng ngươi, một là vì nói xin lỗi, hai, cũng muốn cùng ngươi kết cái thiện duyên." Mà ở nghe nói như vậy, Trần Phi mặc dù đã sớm biết rồi, nhưng vậy vẫn là có chút tâm thần chấn động một cái, nhìn đối phương, cười khổ nói: "Âu Dương tiền bối, các ngươi Tịch Nguyệt Thánh Địa lễ vật này có chút quý trọng à?" Lúc trước khi tới, hắn hiểu một tí, Bắc Phong Đại Lục là một khối cỡ lớn đại lục. Cái này ở địa tiên giới trong đó cũng coi là một khối không nhỏ địa bàn. Phần lễ vật này thật có chút quý trọng. Cho tới hắn hiện tại có chút do dự, rốt cuộc thu, còn chưa thu. Trần phủ chủ, phần lễ vật này đối với những người khác, thậm chí là địa tiên giới trong đó nhất lưu thế lực mà nói, đúng là giá trên trời, nhưng đối với ngươi mà nói, cái này thật ra thì không coi vào đâu. Lấy ngươi thực lực, đáng chúng ta Tịch Nguyệt Thánh Địa như thế đi làm. Gặp Trần Phi chần chờ, Âu Dương Độc Bình cười nói. Nói đến đây hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói: "Mà phần lễ vật này, thật ra thì cũng cùng ta tới đây tìm người cái thứ hai mục đích có liên quan." "Mục đích thứ hai, đó là cái gì?" Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, hỏi: "Cái thứ hai mục đích là chúng ta Tịch Nguyệt Thánh Địa muốn cùng ngươi Minh Thần Phủ kết minh." Âu Dương Độc Bình ngưng mắt nhìn Trần Phi, chậm rãi nói: "Kết minh?" "Ừ." Âu Dương Độc Bình gật đầu một cái, chậm rãi nói: "Giống như Trương gia, Ôn gia, thậm chí là Chân Long giới, Cửu Diệu bảo các như nhau, ta Tịch Nguyệt Thánh Địa cũng muốn cùng ngươi Minh Thần Phủ, hoặc là nói cùng ngươi Trần Phi kết minh." Nói thẳng trắng một chút, ở trên mình ngươi, bọn họ thấy được một ít thứ, những thứ này thúc đẩy chúng ta muốn ở trên mình ngươi đặt tiền cuộc, đánh cuộc một cái tương lai. Lời vừa nói ra, Trần Phi không nhịn được cười một tiếng. Bởi vì loại tràng diện này, nói thật, từ hắn xuất đạo tới nay đến hiện tại, thật đã là trải qua rất nhiều lần. Đã rất quen thuộc rất quen thuộc. Âu Dương tiền bối, kết minh là một, các ngươi thật đã suy nghĩ kỹ sao? Trần Phi cười hỏi. Tự nhiên. Như vậy Bắc Phong Đại Lục, ta có thể thu. Trần Phi gật đầu một cái, mở miệng nói. Nhưng có một chút ta cần trước đó thuyết minh, tuy nói là kết minh, nhưng chúng ta Minh Thần Phủ, bất kỳ trong chuyện đều phải là chủ đạo địa vị, một điểm này không có bất kỳ chỗ chống thương lượng. Nếu như cái này điều kiện, các ngươi không thể tiếp nhận nói, chuyện kết minh chỉ có thể xóa bỏ, nhưng chúng ta vậy còn có thể làm bạn. Có thể. Âu Dương Độc Bình cười một tiếng, gật đầu nói, cái này điều kiện, chúng ta trước khi tới cũng đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên Trần phủ chủ ngươi yên tâm, chúng ta Tịch Nguyệt Thánh Địa có thể đáp ứng. Chủ đạo địa vị vật này, vốn chính là thực lực định đoạt. Bây giờ là bọn họ tìm tới cửa, xin Trần Phi kết minh, bản thân chính là hoàn cảnh xấu địa vị, cũng chỉ căn bản không cân nhắc qua cái gì địa vị chủ đạo sự việc. Đã như vậy, hợp tác vui vẻ. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cười một tiếng, đưa tay ra ngoài. Đa tạ Trần phủ chủ. Âu Dương Độc Bình trên mặt nổi lên vẻ kích động. Đi theo cũng là lập tức đưa tay ra và Trần Phi cầm, gật đầu nói, hợp tác vui vẻ. Tiếng nói rơi xuống, Âu Dương Độc Bình dừng một chút, lại là hướng Trần Phi mở miệng nói, Trần phủ chủ, còn có chuyện. Ở đó Bắc Phong Đại Lục trên, chúng ta ngoài ý muốn phát hiện một bụi sắp thành thuộc Đại Lục Chi Tâm. Ta muốn ngươi hẳn sẽ đối với này có hứng thú mới đúng. Đại Lục Chi Tâm. Trần Phi ngẩn một tí, chợt kinh ngạc nói, chính là cái đó nhất định phải hội tụ ngay ngắn một cái tòa đại lục hạch tâm mặt đất lực mới có thể tạo ra tới đại lục chi tâm. Không tệ. Âu Dương Độc Bình gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói, đại lục chi tâm là ở đặc định trong hoàn cảnh, đại lục chỗ sâu tự nhiên hình thành một cổ khổng lồ mặt đất lực ngưng tụ thể, căn cứ phẩm chất không cùng, nó có thể để cho đại la chân tiên cường giả đỉnh phong tùy tiện đột phá đến hôn nguyên chân tiên, thậm chí là cao cấp hôn nguyên chân tiên. Hơn nữa, hắn chỗ tốt lớn nhất là cơ hồ không tác dụng phụ, có thể lớn nhất hạn độ thuận lợi đột phá. Vậy vì vậy, cái này đại lục chi tâm có thể nói vô giá chân bảo. Nói đến đây, Âu Dương Độc Bình dừng một chút, con mắt lóe lên nói: thật ra thì theo lý thuyết, cỡ lớn đại lục là rất khó sản sinh ra đại lục chi tâm. Vậy chỉ có ở số rất ít siêu cấp đại lục, thậm chí là dáng vóc to trên đại lục, mới sẽ cách nhau mấy chục triệu năm, thỉnh thoảng sản sinh ra như vậy một hai khối đại lục chi tâm tới. Sau đó chúng ta đánh hạ Bắc Phong Vương triều sau đó, mới biết, nguyên lai khối này đại lục chi tâm là Bắc Phong Vương triều bố trí, bọn họ muốn để cho cái này đại lục chi tâm hai lần tiến hóa. Hai lần tiến hóa? Trần Phi sợ run một tí. Chương 3292, Phong Thủy Bảo Địa. Đúng vậy. Âu Dương Độc Bình gật đầu một cái, chậm rãi nói: và chúng ta cảnh giới tu vi có cao thấp sự phân chia mạnh yếu như nhau, đại lục chi tâm cũng có trên dưới phân chia. Cấp thấp nhất đại lục chi tâm, ước chừng chỉ có thể để cho đại la chân tiên đỉnh cấp đột phá đến hôn nguyên chân tiên. Loại cấp bậc này đại lục chi tâm, bình thường được gọi làm là huyền cấp hoặc là địa cấp, ở trên còn có thiên cấp, thánh cấp, thậm chí là trường sinh cấp đại lục chi tâm. Nói đến đây, Âu Dương Độc Bình dừng một chút, trong mắt lướt qua vẻ kinh dị, nói: theo ta biết, trường sinh cấp đại lục chi tâm mặc dù vô cùng là hiếm thấy, nhưng là cái này vô số năm tháng tới nay, địa tiên giới vậy vẫn là xuất hiện không thiếu. Mà ở nơi này chút trường sinh cấp đại lục chi tâm bên trong, cơ hồ có một nửa cũng để cho hôn nguyên chân tiên đỉnh cấp thành công đột phá đến trường sinh chân tiên cảnh. Như thế lợi hại. Trần Phi ngẩn một tí, bật thốt lên. Đồng thời hắn trong mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn là thật có chút kinh ngạc. Mặc dù trường sinh chân tiên cảnh cũng chỉ so với hôn nguyên chân tiên cao một cảnh giới, nhiều hơn một cái ngưỡng cửa mà thôi. Nhưng là, ở hắn ấn tượng trong đó, cái này nhưng cũng vẫn là thiên quân vạn mã vắt cầu đồng mục, khó khăn một chút. Nói cứng tỷ lệ thành công, sợ rằng tới hơn cũng chỉ 10%, 20% không tới. Vậy vì vậy, lúc này Âu Dương Độc Bình nói những thứ này, ở hắn xem ra, tuyệt đối là một kiện rất kinh người sự việc. Hơn nữa từ nơi này cũng có thể mặt bên phản ảnh ra vậy đại lục chi tâm lợi hại và giá trị. Nếu là thật mà nói, cái này đích xác cũng coi là đứng đầu bảo vật. Như vậy Bắc Phong đại lục chi tâm là cái gì phẩm cấp? Trần Phi tò mò hỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là thiên cấp viên mãn, nửa bước thánh cấp. Âu Dương Độc Bình nói. Nửa bước thánh cấp? Trần Phi ánh mắt nhanh tránh. Ừ. Âu Dương Độc Bình gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói: Trần phủ chủ, người có lẽ không biết, Bắc Phong Vương triều có một tôn sống cực kỳ lâu lão quái vật cất giấu, người này ở thời kỳ tuyệt cùng, chính là một vị chỉ nửa bước sắp muốn bước vào lên trời trường sinh bảng cao cấp hôn nguyên chân tiên hậu kỳ cường giả, bất qua sau đó, hắn tuổi tác quá cao, huyết khí suy bại, vậy từ thời kỳ tuyệt cùng rất rơi xuống. Sau đó, hắn thậm chí còn từ hôn nguyên chân tiên hậu kỳ cảnh, rơi xuống hôn nguyên chân tiên trung kỳ đỉnh cấp. Nói đến đây, hắn hướng Trần Phi nhìn lại, chậm rãi nói: "Mà đây khối đại lục chi tâm, hẳn là Bắc Phong Vương triều là hắn chuẩn bị. Ở chỗ này trước, Bắc Phong đại lục thiên địa linh khí độ dày, từ trước kia rất sớm liền không giải thích được thấp xuống rất nhiều, trước kia ta còn cảm thấy kỳ quái. Bây giờ mới biết, nguyên lai đây là Bắc Phong Vương triều ở lấy toàn bộ Bắc Phong đại lục địa mạch lực, thuần dưỡng trước khối này nửa bước tiên cấp đại lục chi tâm, để cầu làm hắn tiến hơn một bước, hai lần tiến hóa." Tiếng nói rơi xuống, Âu Dương Độc Bình rơi vào yên lặng. Bất quá ở hắn trong mắt, nhưng mơ hồ có thể gặp một chút cảm khái và hướng tới. Nói thật, khối này đại lục chi tâm, hắn thật ra thì đỏ con mắt chặt. Bởi vì lấy hắn bây giờ tình trạng, chỉ cần phối hợp khối này sắp tiến hóa đại lục chi tâm mà nói, có cực lớn chắc chắn có thể thuận lợi bước vào Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cảnh. Đây chính là Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ ạ. Đừng xem hắn hiện tại cũng chỉ kém nửa bước, nhưng chính là cái này nửa bước, liền chính là trên trời dưới đất, trời vực ly biệt. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng là một hồi trầm mặc sau đó, lắc đầu cảm khái nói: "Âu Dương tiền bối, các ngươi Tịch Nguyệt Thánh Địa lễ vật này, còn thật là có chút lớn ạ." Tuy nói đối với hắn mà nói, cái này cái gọi là đại lục chi tâm thật ra thì vậy không chân quý như vậy, nhưng là cũng không thể chối, vật này vậy vẫn là coi là rất lớn đại thủ bút. Ít nhất thành tựu thành ý mà nói, đây tuyệt đối coi như là 10 phần thành ý. Còn như đối phương tại sao không có sờ một cái nuốt trọn khối này đại lục chi tâm, loại vấn đề này, hắn cũng không có ngu đến đi hỏi. Đối phương làm như vậy, là bột phận, chuyện đương nhiên, không làm như vậy, đó chính là tình cảm. Hắn nếu như lựa chọn nhận lấy, liền thật tốt tốt nhớ. Tóm lại hy vọng khối này đại lục chi tâm, có thể đối với Trần Tiểu Hữu ngươi có chút trợ giúp đi. Âu Dương Độc Bình ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói: "Nói thật, Bắc Phong Vương triều nhất lưu, thật ra thì vậy chuyện như vậy, làm không phải thật. Chân chính xương khó gặm, vẫn là Phi Tiên Đế tộc, Thần Quang Minh Long tộc. Cùng thời với bọn họ sau Thái Hạ Ma tông." Nói đến đây, Âu Dương Độc Bình hướng Trần Phi nhìn lại, trầm giọng nói: "Trần phủ chủ, ta muốn ngươi vậy hẳn biết, từ bọn họ hai nhà phản bội Thái Hoàng cung sau đó, lập trường của bọn họ, vậy liền thay đổi theo. Cho nên, ngươi chỉ có mình mau sớm trở nên mạnh mẽ, mới có thể chống lại bọn họ." Ta rõ ràng Trần Phi gật đầu một cái, đứng dậy, trầm rãi nói: "Âu Dương tiền bối, lời thừa thải ta cũng không muốn nói nhiều, lễ vật này ta nhận." "Đa tạ." Lời vừa nói ra, Âu Dương Độc Bình thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Khách khí. Đã như vậy, ta liền rời đi trước." "Nha đúng rồi, đây là ta đưa tin phủ, nếu có chuyện gì, có thể trực tiếp liên lạc ta." Vừa nói, Âu Dương Độc Bình lấy ra một khối bốn tiên khí lượn lờ đưa tin phủ, rồi sau đó lại phân biệt hướng về phía Trần Phi, Dương Diêm gật đầu một cái, đi theo liền liền thân hình trước mắt, tại chỗ biến mất. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi ánh mắt lóe lên, đồng thời đưa tay đem vậy đưa tin phủ cầm trong tay một hồi thưởng thức, cũng không biết đang suy nghĩ gì. "Chủ nhân, cái này Bắc Phong đại lục đích xác là một địa phương không tệ." Nhưng vào lúc này, sau lưng hắn Dương Diêm đột nhiên nói: "À, tại sao như thế nói?" Trần Phi hiếu kỳ nói. Thứ nhất, dĩ nhiên là bởi vì vậy đại lục chi tâm, thứ hai, chính là vị trí địa lý. Dương Diêm phun ra cái này bốn chữ, nhẹ giọng nói, Bắc Phong đại lục ở vào Phạt Thiên đại lục lấy nam, mặt đông không xa, liền chính là Tịch Nguyệt Thánh địa địa bàn, phía bắc xa hơn một chút một ít khu vực, là ta U Hồn Thập Tam lâu âm thầm khống chế, càng đi phía nam nói, khoảng cách Thái Hoàng cung vậy rất gần, nói cách khác, chỗ này tương đương với ba mặt cũng là an toàn. Vậy một lần cuối đâu? Một lần cuối? Dương Diêm ánh mắt nhanh tránh, nhẹ giọng nói, một lần cuối là Đằng Long Hoàng triều chỗ ở phương vị. Đằng Long Hoàng triều. Lời vừa nói ra, Trần Phi sững sốt hồi lâu, lúc này mới sắc mặt cổ quái lẩm bẩm đứng lên. Nói như vậy, cái này Bắc Phong đại lục, tựa hồ đúng là một phong thủy bảo địa hạ. Trong một đêm, Bắc Phong Vương triều tiêu diệt, trở thành lịch sử bụi bặm. Chuyện này có thể nói là ở quá ngắn thời gian doanh động toàn bộ địa tiên giới, làm rất nhiều người, rất nhiều thế lực cao cấp đều là hoàn toàn rung động. Bắc Phong Vương triều thực lực mặc dù ở địa tiên giới không tính là đứng đầu, siêu nhất lưu, nhưng vậy miễn cưỡng có thể coi như là một nhất lưu. Làm một nhất lưu thế lực, nhưng lại có thể trực tiếp như diễm lửa vậy ở trong một đêm bị người tiêu diệt, loại chuyện này, không thể nghi ngờ là rung động thật lớn nhân tâm, thậm chí là làm người ta sợ hãi. Mà thành tựu chuyện này người đầu tiên, hoặc là nói đao phủ thủ, chấp đao người. Tịch Nguyệt Thánh địa, nhanh chóng bị đẩy lên đầu gió đỉnh sóng. Trở thành toàn bộ địa tiên giới cao cấp cường giả, thế lực cao cấp chú ý mục tiêu. Địa tiên giới trung bộ khu vực, Yêu Thần Tông tổ địa. Rất nhiều Yêu Thần Tông cao tầng cường giả tề tụ nơi này, mà ở nơi này chút cao cấp trong cường giả, đặc biệt là nổi bật, chính là năm tôn ngồi ở hình dáng dữ tợn yêu thú to lớn ngai vàng khủng bố bóng người. Yêu Thần Tông làm có năm đại yêu vương nói đến. Nói, chính là cái này năm vị. Chúng theo thứ tự là năm lớn giao tộc người lãnh đạo, đồng thời cũng là cảnh giới tu vi, hoặc chân thực sức chiến đấu chăn tới Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ đỉnh cấp, thậm chí là Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ siêu cấp cường giả. Nhưng hiện tại bọn họ nhưng tề tụ nơi này, câu cũng rơi vào trầm mặc. Mà đang trầm mặc hồi lâu sau, ngai vàng một vị, một tôn cả người kim sản sán, giống như hoàng kim giống vậy đồ sộ sư tử lớn, trầm giọng nói, cũng đừng buồn bực. Chuyện này, các ngươi nói một chút cái nhìn đi. Chương 3293, liên tiếp nhượng bộ cúi đầu. Hừ. Hừ lạnh một tiếng vang lên, một tôn cả người màu xám cho pha kỳ lân trạng khủng bố sinh vật lên tiếng, liền vội vàng nói, chính là một cái Bắc Phong Vương triều, đáng lớn như vậy kinh quái vật nhỏ sao? Lời vừa nói ra, tất cả ánh mắt cũng hướng hắn tụ đến. Cũng nhìn ta làm gì? Cái này kỳ lân trạng khủng bố sinh vật phảng phất là có chút không tự tại, ánh mắt trầm xuống, lại là giọng lạnh nhạt nói. Lời vừa nói ra, vậy sư tử vàng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, lao ra, chính là một cái Bắc Phong Vương triều, đúng là không coi vào đâu, nhưng mà vậy Tịch Nguyệt Thánh địa đâu? Ngạo Thiên Kình lão giả kia cũng không đốc, ta trên đầu vết sẹo này, ánh mắt ngươi trên vậy đạo vết nước, đều là cầm hắn ban tặng. Hiện tại liền hắn cũng không giải thích được thay đổi trận doanh, chẳng lẽ chúng ta không nên coi trọng một chút không? Lời vừa nói ra, vậy kỳ lân trạng khủng bố sinh vật cặp mắt híp một cái, đột hiện ra một đạo không tính là dữ tợn, nhưng có chút nổi bật vết sẹo kẽ hở, rồi sau đó, hắn đột nhiên khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu nói, ta biết các ngươi muốn nói cái gì, ta đúng là đánh giá thấp thằng nhóc kia bản lãnh. Nguyên lai cái này kỳ lân trạng khủng bố sinh vật không phải người khác, chính là vậy chết ở Trần Phi trong tay Yêu Thần Cự Tử lão tổ tông. Một tôn có Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ đỉnh cấp cảnh giới tu vi, chân thực sức chiến đấu nhưng đủ để tương đương phổ thông Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ, xuất thân từ hư không máu kỳ lân tộc, được gọi là huyết kỳ lân vương Yêu Thần Tông lão quái vật. Đồng thời, hắn cũng là Yêu Thần Tông năm đại yêu vương một trong. Địa tiên giới yêu tộc cự phách, khắp cả địa tiên giới cũng có rất lớn uy danh. Nguyên bản khi biết Yêu Thần Cự Tử chết thảm ở Trần Phi trong tay tin tức sau đó, hắn đúng là khí được không được. Têu la như sấm, hắn không được ăn tươi nuốt sống Trần Phi, đem ngũ mã phân thây, tháo ra tám khối. Bọn họ hư không máu kỳ lân nhất tộc, vốn là đàn ông ít ỏi, tộc người rất ít. Húng chi là Yêu Thần Cự Tử cái loại này cao cấp thiên tài, lại là càng nhiều năm hết Tết đến cũng khó tìm một cái. Bây giờ lại bị Trần Phi giết chết, cái này tương đương với trình độ nhất định dao động bọn họ nhất tộc căn cơ. Nhưng mà, cũng còn không đợi được hắn ra tay báo thủ. Hắn nhưng cơ hồ thấy tận mắt một chàng có thể nói là không thể tưởng tượng nổi kỳ tích. Ở quá ngắn trong thời gian, Trần Phạm như sao trổi vậy quật khởi. Tứ nguyên vốn chỉ là hắn trong mắt nhỏ không thể ngửi nổi một cái nhỏ nhỏ con kiến hôi, đến hiện tại, liền hắn đều cảm thấy áp lực to lớn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước sau chênh lệch, là thật có chút kinh người. Mà hết thảy các thứ này, thật ra thì cũng để cho lòng hắn bên trong nhiều hơn một ít cảm khái. Không phải tộc ta thằng nhóc kia không dùng, mà là cái này Trần Hư Không, đúng là thật lợi hại. Huyết Kỳ Lân Vương thở dài, lắc đầu lẩm bẩm nói. Lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả yêu vương trố mắt nhìn nhau, tạm thời tới giữa, lại không một người dám nói. Toàn bộ yên tĩnh như cho tàn. Kỹ không bằng người, chỉ có thể cam bái hạ phong, cái này thảo nào người bất kỳ. Nhắc tới thật ra thì chúng ta Yêu Thần Tông và hắn Trần Hư Không, vậy không việc gì quá lớn thủ án, cho nên Lão Kỳ Lân, chuyện này rốt cuộc muốn như thế nào lựa chọn, hòa hay chiến, ngươi làm quyết định đi. Chỉ chốc lát sau, một tôn cả người tràn ngập khủng bố tiên kim thần thiết sáng bóng dữ tợn yêu ương chậm rãi mở miệng. Hướng Huyết Kỳ Lân Vương nhìn tới. Hắn cũng là Yêu Thần Tông năm đại yêu vương một vị trong đó, xuất thân từ nứt ra thương thần ứng nhất tộc, chính là trời xanh gió bão, hư không nắm giữ người, có đủ để biến dạng bầu trời khủng bố thần uy. Cực kỳ cứng hãn. Ta. Huyết Kỳ Lân Vương tạm thời im miệng, nhìn có chút không biết làm sao, và chán trưởng. Ở hắn góc độ, vô luận như thế nào, mình coi trọng nhất hậu bối chết, vậy dĩ nhiên khẳng định vậy vẫn là muốn báo thù, nhưng là, trước mắt xem ra, cái thù này, muốn phải báo nói, nhưng quá khó khăn. Hơn nữa coi như có thể thành công, giá phải trả cũng quá lớn. Hắn mặc dù là Yêu Thần Cự Tử trưởng bối, nhưng là cũng là Yêu Thần Tông yêu tộc đầu rồng à. Hắn không thể nào vì ham muốn cá nhân, đem điều này Yêu Thần Tông tương lai cũng cho đặt lên đi. Nghĩ đến đây, Huyết Kỳ Lân Vương lắc đầu một cái, thở dài nói: "Thôi thôi, sau ngày hôm nay, lúc này không nhắc lại. dĩ vãng sự việc xóa bỏ, liền làm chưa có phát sinh qua đi. Tiếng nói rơi xuống, Huyết Kỳ Lân Vương đứng dậy bước vào hư không, tại chỗ rời đi. Mạnh như cái này cùng tồn tại, cuối cùng vậy vẫn là chỉ có thể đem mâu thuẫn phân tranh đánh rất răng mình nuốt vào trong bụng, có thể tưởng tượng được, hôm nay Trần Phi mũi nhọn đã là ở nơi này địa tiên giới cường thịnh đến trình độ nào. Con đường tu luyện, xưa nay người mạnh là vua, kỹ không bằng người, cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Đây cũng là đạo lý, cũng là chí lý. Mà đây chuyện giống vậy, có thể nói không chỉ là phát sinh ở Yêu Thần Tông. Toàn bộ địa tiên giới, vô luận là và Minh Thần Phủ có không có quan hệ, có hay không ân cửu các thế lực lớn, ở vô số người tham dự không cùng, nhưng đối với nói nhưng đều cơ hồ giống nhau tình cảnh hạ, bọn họ đều là đạt thành nhận thức chung. Đó chính là, không phải vạn bất đắc dĩ, quyết không rất nhiều trêu chọc cái này Trần Hư Không. Trong chốc lát, Trần Phi lấy trẻ tuổi đồng lứa thân phận, lần đầu tiên chân chính ý nghĩa trên ở nơi này địa tiên giới như sao trời của thời. Uy trấn thiên hạ. Liên tiếp bắt đầu có người đối hắn ngưỡng bộ, túi đầu. Mà ở nơi này cùng lúc đó, nhưng cũng vẫn là có những người này, bởi vì chuyện này mà lâm vào to lớn khói mù trong đó. Địa tiên giới, Đàng Long Hoàng Triều. Một tòa thật to, huy hoàng cung điện bên trong, một tòa kim quang lóng lánh, vạn long lao nhanh, đem vờn quanh bay lên không, dựng thân hư vô màu vàng bản cờ, sừng sững ở mênh mông tinh thần bên trong, phá lệ nổi bật. Dụ cho người nhìn chăm chú. Đây là Đàng Long Hoàng Triều mạnh nhất nội tình, Vạn Long Hoàng Kim bản cờ. Bảo này, nghe nói là Đàng Long Hoàng Triều một đời lại một đời cao cấp cường giả, lấy tự thân long hồn bồi bổ, đúc thành, có không thể tưởng tượng nổi lực lượng cường đại. Thậm chí, càng ở Ám Kim Tiên Thần Tiên Cung bên trên. Nói cách khác, cái này Vạn Long Hoàng Kim bản cờ có đủ để đánh giết Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả lực lượng kinh khủng, chính là Đàng Long Hoàng Triều chân chính nội tình, dựng thân bản. Mà vào lúc này, cái này Vạn Long Hoàng Kim bản cờ cạnh xuất hiện ở ba đạo thân ảnh, một người trong đó chính là ban đầu vị kia quyết định muốn cùng Trần Phi hòa giải Đàng Long Hoàng Triều lão hoàng chủ, nhưng vào lúc này, sắc mặt hắn nhưng có chút không tốt lắm xem. Mà vậy hai người khác, tất cả đều là như vậy một mắt nhìn qua, cũng biết lão không được lao ra. Chỉ có một tầng lão bị dán vào xương trên, cốt gầy như củi, trên đầu lông ba lượng cây, vô cùng thưa thớt. Tại sao Tịch Nguyệt Thánh Địa lại đột nhiên ra tay? Tại sao liền bọn họ vậy đột nhiên đổ mâu? Ngạo Thiên Kình lão già kia, rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Nhưng vào lúc này, một tôn lão già đột nhiên mở miệng, hoán giận nói, sắc mặt vô cùng làm khó xem. Ta cũng rất muốn biết. Lão hoàng chủ giơ tay lên một cái, trên mặt hiện ra một chút âm trầm, chậm rãi nói, ta đã để cho người đi hòa giải, nhưng là tựa hồ người cũng còn chưa tới, Bắc Phong Vương triều liền đã không còn. Cái này hiện tại cần phải nên làm thế nào cho phải? Nếu như nói, hắn không đáp ứng hòa giải, chúng ta còn phải tiếp tục đấu nữa sao? Trên thực tế, hắn hiện tại đã bắt đầu có chút chột dạ. Đây cũng là hắn lựa chọn hòa giải một trong những nguyên nhân. Hừ, hừ. Nhưng mà lời vừa nói ra, vậy hai ông già nhưng câu cũng hừ lạnh một tiếng. Một người trong đó lại là trực tiếp khinh thường nói, hòa giải, ta xem ngươi là sợ liền chứ? Ngươi phải hiểu rõ, Ám Kim Thiên Thần Tiên Cung vẫn còn ở bọn họ trong tay, đây chính là chúng ta Đàng Long Hoàng Triều nội tình vật, chẳng lẽ ngươi phải đem hắn chắp tay nhường nhịn? Lời vừa nói ra, lão hoàng chủ sắc mặt trầm xuống, cũng không yếu thế, lạnh như băng nói, vậy ngươi nói nên làm gì bây giờ? Toàn bộ điều động, tiên hạ thủ vi cường, tạm thời bất luận coi như chúng ta toàn bộ điều động, có thể hay không giết được chết hắn? Các ngươi có biết, hiện tại vậy Thái Hoàng Cung, nhưng mà đem chúng ta mấy nhà vương vàng nhìn chăm chú chết à? Thật muốn làm vậy, các ngươi ai đi kháng nhận định Thái Hoàng Cung? Lời vừa nói ra, toàn trường yên lặng. Vậy hai ông già trong mắt đều là nổi lên một chút âm u lửa giận. Nguyên lai sớm tại hạ giới sự kiện kia, sau khi phát sinh, Thái Hoàng Cung liền từng tự mình ra mặt, từng cái đã cảnh cáo bọn họ, người bất kỳ cũng không thể đối Trần Phi ra tay. Mặc dù cái loại này cảnh cáo ở ban đầu bọn họ cũng không có biết bao coi trọng, nhưng theo Trần Phi thực lực không ngừng tăng cường, Thái Hoàng Cung cái này cái cảnh cáo đối với bọn họ sức ràng buộc, nhưng cũng đang không ngừng phóng đại, tăng cường. Rất đạo lý đơn giản, nếu là Trần Phi còn rất yếu, cho dù tiềm lực thiên phú rất yêu nghiệt, nhưng chỉ cần người vừa chết, người chết đèn tắt, trước khi hết thể chuyện cũng chỉ đều không trọng yếu như vậy. Nhưng mà theo Trần Phi thực lực, thế lực vô cùng là nhanh chóng càng ngày càng mạnh, sau đó Thái Hoàng Cung vô cùng có thể sẽ từ làm dáng một chút biến thành chân chính kết quả đứng bên. Một điểm này từ Thái Hoàng Cung những năm gần đây nhìn chăm chú bọn họ nhìn chăm chú được càng ngày càng chặt, liền có thể chứng minh. Một khi như vậy, bọn họ tình cảnh vậy sẽ thành được vô cùng bị động, thậm chí sẽ trở nên có chút nguy hiểm. Trước cùng đi, muốn là có thể hòa giải mà nói, bỏ ra một ít giá phải trả, vậy không coi vào đâu. Yên lặng hồi lâu, một vị ông già cắn răng, nhượng bộ. Lời vừa nói ra, một ông cụ khác há miệng một cái, nhưng cuối cùng vậy hay là hận hận hừ lạnh một tiếng, bất quá, lần này, hắn lại cũng không phản bác. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Đàng Long Hoàng Triều sứ giả đoàn, vậy đương thời Đàng Long Hoàng Triều hoàng chủ, cũng là dẫn người đã tới Phạt Thiên Thành. Chương 3294, Hoàng chủ hạ huyết tu. Phạt Thiên Thành, Trương gia. Trần Phi đang mình đỉnh viện tu luyện từng ngày. Nhưng vào lúc này, Trương gia lão tổ Trương Thần bước nhanh bước vào trong đó. Trần đại sư, Đàng Long Hoàng Triều người tới, bọn họ muốn gặp ngươi. Mà hơn nữa, Đàng Long Hoàng Triều đương thời hoàng chủ Hạ Huyết U, hắn vậy đích thân đến. Trương gia lão tổ Trương Thần nói nhanh. Đàng Long Hoàng Triều. Trần Phi mở mắt ra, trên mặt nổi lên vẻ cổ quái. Bọn họ đến tìm ta làm gì? Tựa hồ là vì cầu hòa. Trương gia lão tổ Trương Thần không xác định thấp giọng nói. Cầu hòa? Trần Phi ngẩn một tí, lại cặp mắt híp một cái, cuối cùng vẫn là khẽ lắc đầu, mở miệng nói, bọn họ người ở đâu? Thôi, làm phiền Trương Thần tiền bối trực tiếp đi đem bọn họ mang tới đi, ta liền chờ ở đây bọn họ. Ừm, rõ ràng. Trương Thần lão tổ gật đầu một cái, hướng Trần Phi hơi một không người, chợt bước nhanh xoay người rời đi. Không lâu lắm, một nhóm ba bốn người ở Trương Thần lão tổ dưới sự hướng dẫn đi tới Trần Phi lúc này chỗ ở trong sân. Mà vậy một nhóm 3-4 người người cầm đầu, chính là một vị người mặc vào ánh sáng màu trắng minh trường bảo quý khí, ông già tóc trắng. Hắn thân cao thể hào phóng, mày rậm lớn mục, toàn thân tràn ngập cực kỳ kinh khủng hoàng đạo long khí, vô luận là đi vẫn là dừng chân, đều tựa như là có vô số lớn chừng ngón cái khủng bố, mạnh mẽ thiết khí, đem vây quanh, cả người tản ra khí thế kinh người, vô cùng kinh người, như trời vương giáng thế. Người này không phải người khác, chính là vậy Đằng Long hoàng triều đương thời hoàng chủ, được gọi là Đằng Long máu u vương Hạ Huyết U. Hạ Huyết U người này, từ ra đời, xuất đạo tới nay, phảng phất như là có đại khí vận. Tiên tiên liền có trong truyền thuyết siêu đứng đầu chân thánh thể, Vạn Long hoàng thể. Đây là một loại chân thánh cấp bên trong vô địch thể chất, được gọi là Vạn Long gia, vô địch tiên hạ. Chính là đứng sau trường sinh tiên thể siêu cấp yêu nghiệt. Trừ cái này ra, Hạ Huyết U vẫn là Đằng Long hoàng triều mạnh nhất nhất mạch hoàng tộc người thừa kế. Hắn vừa sinh ra, liền bị ký thác kỳ vọng rất lớn. Phú lên Đằng Long hoàng triều hoàng chủ hậu tuyển thân phận, thậm chí càng về sau, làm hắn chân chính trở thành Đằng Long hoàng triều người mới đương thời hoàng chủ sau đó, cái này tới giữa quá trình, cũng không có bất kỳ chút nào chắc trở. Hoàn toàn gọi là một đường xuôi gió xuôi nước, không có bất kỳ bất ngờ, chắc trở. Mà điều này cũng làm cho Hạ Huyết U dần dần có một loại duy ngã độc tôn, thiên hạ đều là lấy ta làm trung tâm tính cách. Nói thật, hôm nay tới, cũng coi là hắn cả đời này lần đầu tiên như vậy bị nhục. Vậy vì vậy, thật ra thì ở hắn nội tâm trong đó, vậy không hắn trên mặt biểu hiện như vậy ôn hòa, kimono khí. Lúc này, bước vào bên trong đình viện, vừa thấy được Trần Phi, vậy Hạ Huyết U trực tiếp là trước cặp mắt híp một cái, nhìn Trần Phi, trơ cháo không cười, nói: "Xem tới đây chính là Trần Phi Trần Tiểu Hữu, nếu như nổi tiếng không bằng vừa gặp ạ." Trần Tiểu Hữu quả thật là còn trẻ có là, liền ta Đằng Long hoàng triều, lần này cũng đều bị ngươi cho đè xuống. Bội phục à?" Trần Phi hơi nhíu mày, nhàn nhạt nói: "Các hạ là?" "À." Hạ Huyết U lãnh đạm cười một tiếng, chậm rãi nói: "Lão phu Hạ Huyết U, thêm là Đằng Long hoàng triều đương thời hoàng chủ. Trần Tiểu Hữu, hôm nay chúng ta cũng coi là biết, thật tốt nói một chút đi." Vừa nói, hắn ánh mắt hướng trước người Trương gia lão tổ Trương Thần nhìn lại, trơ cháo không cười, nói: "Trương Thần lão đệ, chúng ta và Trần Tiểu Hữu có chút chuyện riêng cần nói, không biết có thể hay không mời ngươi tránh một tí." Hắn cái này trực tiếp là đổi khách thành chủ, hướng Trương Thần lão tổ hạ lệnh chủ khách. Nghe vậy thấy vậy, Trương Thần lão tổ hơi nhíu mày, đang muốn nói gì, bất quá lúc này, lại nghe gặp Trần Phi đột nhiên nói: "Trương Thần tiên bối, để cho ta và bọn họ đơn độc trò chuyện một chút đi." "Không sao." Tuy nói đối phương thế tới hung hung, nhưng cái này dẫu sao là hắn Trần Phi sân nhà, hắn tự nhiên không thể nào trước sợ. Thêm nữa nói, Thiên Long kiếm bảng to nơi tay, hắn sức lực vốn là đủ, hơn nữa Dương Diêm cùng với hơn vị U Hồn thập tam lâu sát thủ, lúc này đều là đã đến, hắn thì càng không cần phải sợ cái gì. Nghe vậy thấy vậy, Trương Thần lão tổ muốn nói lại thôi, nhìn Trần Phi, nhưng cuối cùng vậy vẫn gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Vậy Trần đại sư, ta ở bên ngoài chờ, có chuyện ngươi trực tiếp kêu ta." Tiếng nói rơi xuống, hắn thật sâu nhìn một cái Hạ Huyết U các người, ánh mắt bên trong tràn ngập một chút cảnh cáo. Đi theo, liền xoay người rời đi, đi ra sân. Ha ha. Mà ở thấy một màn này, vậy Hạ Huyết U ha ha cười một tiếng, liền trực tiếp là khí thế bằng bạc, đại mã kim đao ngồi vào Trần Phi trước mặt, cùng ngồi đối diện, cười tủm tỉm nhìn Trần Phi, nhẹ giọng nói: "Trần hư không, Trần Phi, nhắc tới, chúng ta vậy thật cũng coi là không đánh nhau thì không cần biết. Ta Đằng Long hoàng triều mặc dù không như Thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc nhóm thế lực, bọn họ lợi hại như vậy, nhưng mà, vậy coi như là không yếu, nhưng mà hôm nay, nhưng ở ngươi đứa con nít này trong tay hắn biết, nói thật, nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, ta căn bản sẽ không tin tưởng." Nhưng mà lời còn chưa dứt, Trần Phi nhưng trực tiếp đem cắt đứt, nhàn nhạt nói: "Ngươi tới hôm nay gặp ta, hẳn không chỉ là vì ở ta trước mặt nói những thứ này không ý nghĩa chứ? Có mục đích gì, nói thẳng đi. Ta không có hứng thú và ngươi vòng vo." Lời vừa nói ra, Hạ Huyết U sợ run một tí, chợt cặp mắt híp lại, trơ cháo không cười nhìn Trần Phi. Trong mắt trong đó, lóng lánh một chút âm oan và nhiệt độ. "Không hổ là ngươi Trần hư không, can đảm không tệ." Hạ Huyết U tán dương liền một tiếng, chợt híp đôi mắt một cái, nhẹ giọng nói: "Thật ra thì ta lần này tới, là muốn cùng ngươi thật tốt nói một chút." Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói: "Ta Đằng Long hoàng triều và ngươi, không có quá sâu oán hận, đã như vậy, thật ra thì vậy không cần phải nháo được quá ngươi chết ta sống, không thể tách rời ra. Chuyện này, ta Đằng Long hoàng triều có thể lui một bước, liền khi mọi người kết giao bằng hữu, dị vãng sự việc, liền xóa bỏ đi." "Ha ha." Nghe được cái này, đến Thiên Trần Phi ha ha cười một tiếng. Chỉ gặp hắn cười mỉa nhìn Hạ Huyết U, giọng có chút châm chọc nhàn nhạt nói: "Hạ Huyết U hạ tiền bối, ngươi nói chúng ta tới giữa, không có quá sâu oán hận, nhưng ta nếu là nhớ không lầm, các ngươi Đằng Long hoàng triều, thật giống như không chỉ một vận dụng cao cấp cường giả tới giết ta chứ? Nếu như ngươi cái gọi là không có quá sâu oán hận, chỉ là chỉ các ngươi Đằng Long hoàng triều muốn giết ta, lại không có thành công, vậy ta không lời có thể nói. Nhưng nếu như không phải là, ha ha." Nói đến đây, Trần Phi không nói thêm gì nữa, nhưng mà một tiếng này lãnh đạm ha ha, nhưng đủ để tỏ rõ hết thảy. Nghe vậy thấy vậy, vậy Hạ Huyết U sắc mặt trầm xuống, diễn cảm lộ vẻ được có chút âm trầm, khó khăn xem. Có lẽ hắn sợ rằng cũng không nghĩ tới, mình đều đã hạ mình hàng quý đến tìm hắn cầu hòa, Trần Phi, nhưng lại còn là thái độ này, âm dương quái khí, khó gần. Cái này ở hắn xem ra, đơn giản là có chút không biết trời cao đất rộng, lấn hiếp người quá đáng. "Trần Tiểu Hữu, ta là mang thành ý đến tìm ngươi, nếu không lấy ta thân phận, vậy không cần phải tự mình đến nơi này." Hạ Huyết U nhìn chằm chằm Trần Phi, bàn tay đưa ra, ánh sáng long lánh, trong đó xuất hiện một quả chữ vật tiên bảo. "Nếu không ngươi trước xem cái này, sau khi xem, chúng ta lại tiếp tục đi xuống nói." Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, đem vậy chữ vật tiên bảo tiếp, thần niệm lộ ra, trực tiếp tiến vào trong đó dò xét một tí. Như vậy kế tiếp phát sinh hết thảy, nhưng làm vậy Hạ Huyết U con ngươi đông lại một cái, sắc mặt tái xanh đứng lên. Chỉ gặp, không tới chốc lát, Trần Phi liền trực tiếp đem vậy chữ vật tiên bảo tiện tay ném đi, nhìn đối phương, lanh giọng nói: "Chỉ những thứ này, ngươi đang đánh pháp ăn mày sao?" Chương 3295, vậy ta liền phách lối cho ngươi xem xem. "Oanh." Mà vào lúc này, vậy hạ huyết vũ trong cơ thể trực tiếp là hiện ra khí thế kinh khủng, đồng thời ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, một cổ vô cùng là khủng bố, nguy hiểm hơi thở, cơ hội là ngay tức thì, liền đem Trần Phi phong tỏa. "Thằng nhóc, ta là mang thành ý đến tìm ngươi, ngươi hiện tại nhưng là thái độ này, làm sao, không muốn nói sao?" Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, nhưng trực tiếp là con ngươi đông lại một cái, mặt liền biến sắc. "Oanh! Oanh! Oanh!" Đình viện bên ngoài, từng đạo cực kỳ kinh khủng hỗn nguyên chân tiên khí thế bộc phát ra, giống như sắp vỡ đê thiên hà, dễ như bỡn, mãnh liệt dâng trào, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, trực tiếp là đem hắn vững vàng phong tỏa, trấn áp tại hắn trên thân hình. Đi theo, từng đạo bóng người xuất hiện. Bọn họ tất cả đều là Trương gia hỗn nguyên chân tiên cường giả. Trừ cái này ra, xa hơn chỗ, tựa hồ vậy còn có cao cấp cường giả biến dạng hư không, nhanh chóng chạy tới. Mà ở thấy một màn này, Hạ Huyết U mặt đầy xanh mét gương mặt đó, sắc mặt không ngừng biến ảo mấy cái, chợt xanh chợt tím, cuối cùng vẫn là hung hăng cắn răng, thu hồi khí thế, không dám tái tạo lần. Cùng lúc đó, Trần Phi trực tiếp là khỏe miệng một liệt, có chút giễu cợt cười lên. "Hạ Huyết U, Đang Long Hoàng triều đương thời hoàng chủ. Ha ha, xem ra ngươi thật giống như không nhận rõ thế cục. Đây là Phạt Thiên Đại Lục, Phạt Thiên Thành, không phải ngươi Đang Long Hoàng triều địa bàn, làm sao muốn uy hiếp ta? Vậy nếu không ngươi hiện tại trực tiếp ra tay thử một chút." Lời vừa nói ra, Hạ Huyết U mặt đầy xanh mét, nhưng lại vậy vẫn là nhìn xuống. Hắn mặc dù có chút tự phụ, nhưng cũng không phải ngu xuẩn được không có thuốc chữa. Bọn họ Đằng Long Hoàng triều đã ở nơi này Phạt Thiên Đại Lục trên chết một cái Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ đỉnh phong, dù là hắn Hạ Huyết Vũ chính là Đằng Long Hoàng triều đương thời hoàng chủ, thân phận không giống nhau, nhưng mà, một khi trở mặt, đối phương vậy khẳng định sẽ không để ý chết lại cái thứ hai. Một khi như vậy, thua thiệt vẫn là chính hắn. Hô, hô, hô. Nghĩ đến đây, Hạ Huyết Vũ dồn dập hô hấp, liền hút mấy miệng lực khí, trước ngực như ống bẫy vậy, phần phật phồng. Lúc này mới để cho hắn dần dần cố nén hạ tức giận trong lòng, lại lần nữa nhìn Trần Phi, chậm rãi nói: "Trần hư không, ngươi nếu như cảm thấy những thứ này ít đi, tốt lắm. Ta có thể lại thêm 3 lần. Cái này chữ vật tiên bảo trong đó tất cả tài nguyên, ta lại thêm 3 lần. Cái này được chưa? Trừ cái này ra, còn nữa, Ám Kim Thiên Thần Tiên Cung chính là ta Đằng Long Hoàng triều nội tình vật, ngươi phải giao ra. Một điểm này không được nói. Không quá ta cũng sẽ không cầm không, 2 tòa cỡ trung đại lục, 10 tòa mô hình nhỏ đại lục hoặc quần đảo, dùng để trao đổi, ngươi thấy thế nào?" Nói xong hết thệ các thứ này, Hạ Huyết U gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, phảng phất là muốn thông qua ánh mắt dành cho Trần Phi áp lực. Ám Kim Thiên Thần Tiên Cung. Không tệ. Mặc dù chuyến này hắn mục đích là cầu hòa, nhưng trong thực tế, lòng hắn mục trong đó chân chính mong muốn vẫn là Ám Kim Thiên Thần Tiên Cung. Bởi vì cái này Ám Kim Thiên Thần Tiên Cung, nhưng thật ra là hắn đơn độc quản lý Đằng Long Hoàng triều nội tình vật, đối với lần này, hắn có rất cao trình độ độc đoán quyền. Rất lâu, cái này Ám Kim Thiên Thần Tiên Cung, thậm chí thì tương đương với là hắn Hạ Huyết U. Đã từng lấy đi Ám Kim Thiên Thần Tiên Cung nơi tay, coi như là đối mặt chân chính Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả, hắn cũng có thể có một ít sức lực. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, Ám Kim Thiên Thần Tiên Cung đánh rơi ở Phạt Thiên Đại Lục, đánh rơi ở Trương Tiên Sinh, Trần Phi trong tay, nói không khoa trương chút nào, tổn thất lớn nhất, nhưng thật ra là hắn Hạ Huyết U. Mà đây, thật ra thì cũng là lần này hắn chủ động tới đây nguyên nhân. Nói rõ, hắn muốn từ Trương Thiên Sinh, Trần Phi trong tay, phải về thuộc về hắn Hạ Huyết U Ám Kim Tiên Thần Tiên Cung. Nhưng mà lời vừa nói ra, Trần Phi trực tiếp là cười. 2 tòa cỡ trung đại lục, 10 tòa mô hình nhỏ đại lục, hoặc quần đảo. Ha ha, xem ra ngươi là thật đang đánh phát tán mày. Ám Kim Tiên Thần Tiên Cung, còn có mũi tên, chính là tổ hợp nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ tiên bảo. Có thể săn giết nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả. Uy hiếp chân chính Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ. Cái này cái gì khái niệm? Nói không khoa trương chút nào, nói là chính là 2 tòa cỡ trung đại lục, 10 tòa mô hình nhỏ đại lục hoặc quần đảo, cho dù là cái này tiền đặt cuộc, đi lên nữa lật 10 lần, cũng đều xa xa không đủ. Ngươi, gặp Trần Phi lại còn dám cự tuyệt, vậy Hạ Huyết Vũ con ngươi đông lại một cái, sắc mặt trầm xuống, trực tiếp là uy hiếp nói. Vậy ngươi còn muốn như thế nào? Trần Hư Không, ta cảnh cáo ngươi, ta lần này tới, chỉ là không muốn lưỡng bại câu thương, nhưng nếu như nói ngươi nếu không phải là không tán thưởng nói, ha ha, ngươi cảm thấy ta Đằng Long Hoàng triều thật không giết được ngươi sao? Hạ Huyết Vũ lúc này là thật sự có chút nổi giận, cả người phát run, trong mắt uy nghiêm tràn ngập kiếp người khủng bố hàn mang. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi lại dám như vậy không tán thưởng, Ám Kim Thiên Thần Tiên Cung tuy tốt, tuy mạnh, nhưng mà, vậy cũng muốn xem ở tay người nào bên trong, càng phải xem có hay không mệnh đi hưởng thụ. Cái này Ám Kim Thiên Thần Tiên Cung, nhưng mà hắn Hạ Huyết Vũ đồ, cũng là hắn dẫn lấy là ỷ vào, nhất thần kinh nhạy cảm. Mà hiện tại, loại bảo vật này nhưng phải bị người cướp đi. Vô luận như thế nào, hắn không cách nào tiếp nhận. Nghĩ đến đây, Hạ Huyết Vũ đứng dậy, cả người lực lượng nhập vào cơ thể ra, ánh mắt dữ tợn, trong mắt hàn mang long lánh, giống như một đầu sắp bùng nổ hung long, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng nói: "Trần Hư Không, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, đồ, ngươi nhận lấy Ám Kim Thiên Thần Tiên Cung, từ bây giờ về sau, mọi người vẫn là bằng hữu, nhưng nếu như ngươi nếu không phải là như vậy không tán thưởng nói." Lời còn chưa dứt, Trần Phi đứng dậy, giọng lạnh như băng đem cắt đứt: "Nếu như ta thật không tán thưởng, ngươi muốn như thế nào?" Lời vừa nói ra, Hạ Huyết Tú con ngươi co rút một cái, sắc mặt kỳ biến, tựa như được làm đủ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng nói: "Thằng nhóc, ngươi đừng quá kiêu ngạo." "Phế lối." "Ha ha." Trần Phi cười một tiếng, nhìn Hạ Huyết Vũ, khép đôi mắt một cái, chậm rãi nói: "Vậy ta liền phách lối cho ngươi xem. Ám Kim Tiên Thần Tiên Cung. Nói thật nói cho ngươi, vật này ngươi đừng suy nghĩ, đến ta trong tay còn muốn ta phun ra, ngươi lấy là ngươi là ai? Còn đang nằm mơ sao?" còn như cầu hòa. Ha ha, có thể là có thể, đầu tiên, những thứ này. Hưu. Nói đến đây, Trần Phi giơ tay lên một chiều, vậy chữ vật tiên bảo lập tức tự động bay trở về, bị Trần Phi cầm trong tay thưởng thức liền một tí, liền gặp hắn lại bị Trần Phi tiện tay ném một cái, mà lần này, đồ lại là trực tiếp đập đến Hạ Huyết Vũ trên mặt. Ngươi. Hạ Huyết Vũ con ngươi co rút một cái, sắc mặt đại biến, hiện ra giận dữ vẻ. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, giống như là một đầu sư tử nổi điên. Những thứ này, lại thêm 10 lần, sau đó ngươi lại cho ta đi phạt thiên thành bên ngoài, quỳ xuống đất dập đầu 3 ngày 3 đêm, cầu ta tha các ngươi đằng long hoàng triều, như vậy, ta ngược lại là có thể đại phát từ bi, cân nhắc thả các ngươi đằng long hoàng triều một mạng chó, như thế nào? Trần Phi không sợ hãi chút nào, nhàn nhạt nói, "Cầu hòa." Hiển nhiên, đánh tử vừa mới bắt đầu, trong lòng của hắn thì hoàn toàn không ý tưởng này. Mình đều sắp bị cái này đằng long hoàng triều người vây giết 2-3 lần, nói là huyết hải thâm cửu cũng không quá đáng, còn cầu hòa. Cầu cút bà ngươi đi còn thiếu không nhiều. Chương 3296, nói vỡ. Ngươi, ngươi nói gì sao? Trần Hư Không, ngươi, ngươi thật là to gan à? Giờ khắc này, may là lấy Hạ Huyết Vũ lòng dạ và thân phận địa vị, vậy cũng không nhịn được bạo giận lên. Hắn mặt đầy xanh mét, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt chớp động khủng bố, giữ tợn hàn xương. Để cho hắn Hạ Huyết Vũ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đây quả thực lẽ nào lại như vậy, thật là quá ngông cuồng, lớn lối. Trần Phi lúc này loại thái độ này, đơn giản là ở miệt thị bọn họ đằng long hoàng triều, miệt thị hắn Hạ Huyết Vũ. Trần Hư Không, đây chính là ngươi cho ta câu trả lời. Ta xin khuyên ngươi một câu, suy nghĩ kỹ càng, có mấy lời không thể nói bậy bạ, nói liền phải trả giá thật lớn. Ngươi lấy là ngươi thật có thể và ta đằng long hoàng triều đối nghịch. Bất quá chỉ là như vậy, Hạ Huyết Vũ vậy vẫn là duy trì sau cùng vậy một chút lý trí, đè lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, con ngươi bên trong hiện lên nồng nặc uy nghiêm vẻ. Sắc ý rất lạnh. Mà ở nghe nói như vậy, Trần Phi cũng là cười lên. Ha ha. Đã như vậy, vậy thì mời liền chứ. Ngươi. Hạ Huyết Vũ con ngươi có giúp một cái, thậm chí không nhịn được theo bản năng đi về phía trước một bước, ý định giết người mơ hồ bao phủ ở Trần Phàm. Hưu, hưu, hưu. Nhưng vào lúc này, từng đạo bóng người đạp không xuống, rơi vào Hạ Huyết Vũ trước người, ngăn ở trước mặt hắn. Cẩn thận xem, chính là Trương Thần lão tổ cùng Trương gia Hỗn Nguyên chân tiên cường giả. Mà ở thấy một màn này, Hạ Huyết Vũ con ngươi đông lại một cái, da mặt hơi co quắp, sắc mặt đi theo cũng thay đổi được vô cùng là âm trầm, khó xem, giống như là nuốt sống con chuột chết như nhau.